Chương 2621. Bích Tinh Châu ngũ trọng thiên tiên vương. Còn lại mấy cái bên kia tiên vương đều là xứng sờ. Điều này sao có thể chứ? Phân tích nửa ngày, tuy là đều là lời nói nhảm, cũng là khẳng định xuất thủ người tất nhiên cần phải là bát trọng thiên trung kỳ trở lên chiến lực. Chính là ngũ trọng thiên tiên vương, làm sao có thể có chiến lực như vậy, đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Hứa huynh, hồi không lại, nhìn lầm rồi. Có tiên vương hỏi, hắn chính là cửu trọng thiên đại đế, cũng là sớm nhất bị giam vào tiên vương nghĩa trang người. Nhưng chỉ là đế giả chi tư, cũng không bằng Hứa Sơn cường đại rồi. Nhưng hắn thân sau đồng dạng có hai bước thiên tôn bối cảnh, điểm ấy liền không chút nào kém. Sớm nhất bị ném vào tiên vương nghĩa trang người, khẳng định đều cùng thiên tôn có quan hệ. Hắn lời này nếu để cho người khác nghe được, phỏng chừng biết cười chết, đường đường cửu trọng thiên đại đế hội nhìn lầm rồi. Nhưng những người khác cũng là không hề tiếu ý. Dưới cái nhìn của bọn họ đây đúng là hoàn toàn không thể chuyện phát sinh tình. Duy nhất giải thích hợp lý chính là Hứa Phương nhìn lầm rồi. Hứa Phương hừ một tiếng, bị con tin hắn đương nhiên không vui. Nhưng hắn cũng biết cái này có chút khó tin, liền mạnh mẽ đè ép xuống. Bổn tỏa đi qua diệt hồn trống nhìn thật cẩn thận, đúng là một gã ngũ trọng thiên tiên vương xuất thủ chém con ta. Hắn lần nữa cường điệu, mọi người liền chỉ có tin tưởng phần, một vị cửu trọng thiên đại đế hội hồ ngôn loạn ngữ hay sao? Nhưng này danh hung thủ dựa vào cái gì như này cường đại? Ngũ trọng thiên giết lục trọng thiên, hơn nữa hoàn chất vẫn là đế giả chi tư. Coi như không suy nghĩ diệt hồn trống, cái kia hung người thực lực cũng tất nhiên cần phải đạt được thất trọng thiên. Nếu không, hoàn chất muốn đi vẫn là dễ dàng sự tình. Một gã cửu trọng thiên tiên vương phân tích nói, ngũ trọng thiên cảnh giới, lại sở hữu thất trọng thiên tu vi, người này tiến hóa lũy thừa chí ít đạt tới 11. Lại một danh cửu trọng thiên tiên vương nói, Hứa Phương ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói, không chỉ ta, còn có Triệu Thanh chất nữ, Vũ Hằng hiền chất đám người đều bị cái kia hung đồ giết được sạch sẽ. Cái gì? Còn lại tiên vương đều là kinh hô. Đếm một chút đầu của bọn hắn, thêm trên Hứa Phương vừa vặn 9 cái. Chính là Hứa Hoàn 9 người này bậc cha chú. Bọn họ đều đi theo Hứa Phương hỗn, nhi thế hệ tắc thì là lấy Hứa Hoàn vì thủ, không có gì không ổn. Đột nhiên nghe được con cháu của mình bị giết, bọn họ lại có người nào nhịn được? Ai cũng trong mắt phun lửa, hận không thể lập tức đi ra ngoài tìm tên kia hung đồ. Hứa Phương trầm ngâm chốc lát, bây giờ chỗ này đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Mà tên kia hung đồ đã tiến nhập nơi đây, chúng ta liền trước đem nơi đây cầm xuống, nhưng sau đi tìm cái kia hung đồ, miễn cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Được, chúng tiên vương đều là gật đầu. Kỳ thực trong bọn họ có mấy người là muốn trực tiếp đi tìm Lăng Hàn, nhưng Hứa Phương nếu nói như vậy, bọn họ cũng không tiện phản đối. Suy nghĩ lại một chút, phản chính Lăng Hàn cũng vào nguyên cổ mộ, sớm muộn sẽ bị bọn họ gặp phải. Chỉ mong gặp lại người này thời điểm hắn còn sống, làm cho hắn nếm hết thế gian tất cả cực hình chi về sau, mới có thể kết thúc hắn sinh mệnh. Lăng Hàn tiến nhập nguyên cổ mộ, cái này đại mộ cũng không có đi vào môn, mà là bị Trúc Tiên Vương ngạnh sinh sinh đánh văng ra ngoài. Nhưng mộ lớn nội bộ quả thật có kết cấu, cũng không phải thành thực. Hắn đi tới, hiện tại con đường này vẫn bị cứng rắn tạc ra tới, nhưng rất nhanh thì liên thông bên trong thông đạo. Hai bên điểm cơ hơ u e minh châu tản ra ánh sáng nhu hòa, nhưng có chút lại bị khu xuống. Đây là Bích Tinh Châu. Lăng Hàn nhìn thoáng qua về sau, lộ ra kinh ngạc. Bích Tinh Châu là một loại quả thực, sinh trưởng dưới đáy biển, thành thục chi sau tự hành cởi chi, lại bị đáy biển băng hàn năng lượng bao vây. Trải qua vô số tỷ tỷ năm vừa mới có thể ngưng tụ thành hạt châu, có thể để thăng tiên vương tu vi. Đương nhiên, cảnh giới của tiên vương càng cao, Bích Tinh Châu để thăng hiệu quả thì càng yếu, nhưng luôn là có một ít tác dụng. Hiện tại những thứ này hạt châu xa xỉ đến dùng để chiếu sáng, hơn nữa còn là cho một danh chết người. Thủ bút này thực sự là lớn đến thái quá. Bích Tinh Châu thập phần hy hữu, hái được một viên đều là may mắn. Nhưng bây giờ chỉ là ánh mắt quét qua thì có mấy chục viên. Lăng Hàn lấy tay đi bắt, cường đại lực lượng đảo qua, có thể Bích Tinh Châu cũng là không chút sức mẻ. Hắn không tin cái này tà. Đem tiên ma kiếm lấy ra ngoài, sau đó dùng kiếm nhọn cậy, lấy tiên ma kiếm vô kiên bất tồi. Chỉ nghe thẻ một tiếng, một viên Bích Tinh Châu đã bị hắn đào xuống. Thảo nào nơi này có chút Bích Tinh Châu bị khiêu. Có nhưng không có. Bởi vì lúc trước đi qua nơi này người không phải là không muốn, mà là làm không được. Lại có mấy người sở hữu tiên khí. Có thể có được tiên khí, căn bản là cửu trọng thiên tiên vương, như thế nào lại quan tâm Bích Tinh Châu đâu. Hơn nữa, Bích Tinh Châu đều chỉ có thể làm đèn chiếu sáng, vậy trong này lại cất giấu cỡ nào kinh người bảo tàng. Nghĩ như thế, ai còn hội lãng phí thời gian ở khu Bích Tinh Châu trên đâu. Hắc hắc, người khác không làm cái kia là chuyện của người khác, tình ta có thể sẽ không bỏ qua. Lăng Hàn không những mình làm, còn nghĩ nữ hoàng cũng gọi là gia tiên khách cư. Nàng cũng có nhất bả tiên khí. Phu thê hợp lực, có thể mang hiệu suất nhất đại hóa. Nữ hoàng mặc dù lạnh ngạo, cho rằng thiên hạ vật đều là thuộc ta có. Cái này Bích Tinh Châu chắc là từ người khác sân tặng cho hắn. Có thể nếu Lăng Hàn đã mở miệng, nàng cũng cố mà làm. Đinh đinh đinh, đương đương đương, bọn họ cũng không để ý những người khác đang ở nơi nào thu Bích Tinh Châu. Phản chính đã qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ không kém nhanh như vậy đúng hay không? Bọn họ một đường đi một đường khiêu. Lăng Hàn tốc độ hiển nhiên phải nhanh hơn. Thứ nhất, tu vi của hắn nếu so với nữ hoàng cao. Thứ hai, tiên ma kiếm cũng muốn càng thêm được sắc bén. Ba ngày kế tiếp, bọn họ đã đi tới mấy trăm trượng, có thể thông đạo liên miên, tựa hồ không có phần cuối. Nơi đây an táng người, chắc là một vị thiên tôn chứ? Lăng Hàn suy đoán nói. Nếu không thì một vị cửu trọng thiên tiên vương cũng không có lớn như vậy thủ bút. Có nhiều như vậy Bích Tinh Châu. Nữ hoàng gật đầu. Nhìn như vậy đến còn dư lại lục bộ cửu hóa thiên kinh khả năng trốn ở chỗ này. Treo. Lăng Hàn lắc đầu. Hoang Nguyệt cái này nhân loại không pháp cân nhắc. Ai biết hắn muốn làm gì. Bọn họ tiếp tục đi tới, lại là vài ngày về sau, cái lối đi này cuối cùng muốn đến đầu. Nhưng ngay khi cái này lúc, phía sau truyền đến tiếng bước chân theo khí tức tới cảm ứng, chắc là tám gã tiên vương. Đạt được tiên vương kỳ, hoàn toàn có thể rơi xuống đất không tiếng động. Có thể đối phương hết lần này tới lần khác phát ra tiếng bước chân. Nói rõ tự tin của bọn hắn. Hay là kiêu ngạo. Không cố kỵ gì. Rất nhanh. Tám cái thanh niên nhân xuất hiện. Cảnh giới cao thấp không đều. Có tam trọng thiên. Cũng có lục trọng thiên. Nhưng mỗi người ngạo khí trùng thiên. Lưu Hạ Bích Tinh Châu cút ngay lập tức. Một gã tiên vương nói. Hắn quét mắt nữ hoàng. Không khỏi lộ ra kinh diễm chỉ nàng nói. Còn có cô nàng này. Muốn chết, nữ hoàng lành lạnh trực tiếp trường kiếm mà phát động, hướng về tám người này đánh tới. Dám, tám người kia vội vã đón đánh. Lăng Hàn cũng xuất thủ, đem lục trọng thiên tiên vương ngăn xuống, những thứ khác liền giao cho nữ hoàng đi đối phó. lại dám đánh hắn lão bà chủ ý. Tự nhiên làm cho Lăng Hàn giận không kềm được. Xuất thủ vô tình. Hai gã lục trọng thiên tiên vương căn bản không có thể một kích. Liền tuyệt chiêu đều không có cơ hội phóng. Trực tiếp phủ phục xuống đất mà chết. Ngươi xông hạ đại họa ngút trời, đây chính là Khổng Tư đại nhân con trai độc nhất. Khổng Tư đại nhân chính là cửu trọng thiên đế tinh, chiến lực thông thiên, ngươi nhất định là một người chết. Những người khác chứng kiến đều là lạnh run run. Nữ hoàng đâu thèm, tiên khí huy vũ bên trong đầu người cuồn cuộn. Lăng Hàn thu kiếm, không sao cả mà nói. Phản chính đã đắc tội rất nhiều cửu trọng thiên tiên vương, nhiều không nhiều lắm, thiếu một cái không thiếu. Chương 2622. Lôi Lâm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tư hết Lăng Hàn rất thức thời. Có thể nguyên cổ mộ chung. Lại một tổ cửu trọng thiên tiên vương dừng bước. Rất nhanh thì bộc phát ra lệ thanh nộ hống. Cách này tự nhiên là Khổng Tư một nhóm. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào. Cái lối đi này đã đến phần cuối. Hắn cùng với nữ hoàng dắt tay mà ra. Kép. Chỉ thấy một đảo hồ quang điện cũng là hướng về bọn họ đánh tới. Chiều dài trăm trượng. Phảng phất nhất bà loan đao. Nữ hoàng khẽ quát một tiếng. Liền muốn xuất kiếm. Lại bị Lăng Hàn chắn phía trước. Đấm ra một quyền. Ba ba ba. Hồ quang điện đánh vào quả đấm của hắn lên. Chớp động ra vô tận hoa lửa. Cách này điện mang lực phá hoại đạt tới lục trọng thiên, ngươi đón đỡ hội thủ thương. Lăng Hàn nói. Nữ hoàng gật đầu. Thảo nào nói tiến nhập nơi đây ít nhất phải là lục trọng thiên tiên vương. Kỳ thực yêu cầu là lục trọng thiên cấp bậc chiến lực. Mới có thể ngăn được hạ cách này hồ quang điện công kích. Nếu không thì chỉ có chật vật mà chạy. Ngẩng đầu ngắm. Nơi này là một mảnh rừng cây. Trồng từng cây cao lớn cây cối. Toàn thân phát lam. Lá cây mập lớn. Mà vô tận điện mang thì tại rừng cây bên trong chớp động. Ngẫu nhiên sẽ gặp thành hình. Hóa thành hồ quang điện quét ra. Nhìn kỹ, những thứ kia lá cây mạch lạc giữa dòng chảy lấy thiểm điện. Hết sức kinh người. Đây là Lam Nguyệt Lôi Mộc. Lăng Hàn nói, nhưng sau lộ ra khiếp sợ. Lam Nguyệt Lôi Mộc. Đây là một loại kỳ thụ. Rút ra trong thiên địa lôi hệ quy tắc vì chất sinh dưỡng. Đối đãi hoàn toàn trưởng thành chi về sau. Liền có thiểm điện bao phủ. Đầy tắc thì tràn đầy. Đánh ra hồ quang điện. Lực phá hoại có thể sánh bằng lục trọng thiên chiến lực. Hơn nữa, loại cây này còn có thể kết xuất lôi tâm quả. Đối với tu luyện lôi đình quy tắc tiên vương mà nói, đây thật là vô thượng chí bảo. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, chí ít tại hắn ánh mắt quét qua trong phạm vi cũng không có một viên lôi tâm quả tồn tại. Cái này không kỳ quái, hắn chậm nhiều năm như vậy. Lôi tâm quả khẳng định bị người ngắt lấy hết. Cửu trọng thiên tiên vương e rằng khu không hạ Bích Tinh Châu. Lại có lẽ không tiết tháo đây. Nhưng đi tới nơi này. Ngắt lấy lôi tâm quả cũng là một cái nhấp tay. Tặng không tiện nghi làm gì không muốn chứ. Lăng Hàn hướng nữ hoàng nói. Ngươi trước vào tiên khách cư, luyện hóa Bích Tinh Châu tranh thủ sớm ngày đột phá. Được. Nữ hoàng không có hai lời. Lập tức tiến nhập tiên khách cư. Nơi đây lôi điện tung hoành. Chí ít đạt tới lục trọng thiên lực phá hoại. Nàng ở lại bên ngoài chỉ làm cho Lăng Hàn thêm phiền phức. Lăng Hàn đi nhanh mà đi. Ba. Hắn một cước bước vào rừng cây. Tức thì. Nguyên bản vẫn còn ở cây trên trương tràn đầy thiểm điện dường như tìm được rồi công kích mục tiêu. Xì xì xì. Hướng về hắn bổ tới. Ha ha, bát trọng thiên cấp bậc thiên kiếp ta đều có thể sung túng ứng đối, huống chi cái này. Hắn căn bản không có động thủ. Đi thẳng tới. Ba ba ba. Thiểm điện bổ vào hắn thân lên. Lại không tạo được từng tia thương tổn. thể phách của hắn nhưng là đạt tới gơ vinh 6 xây dựng 6 phía lục trọng thiên cấp bậc. Dù cho đứng bất động, lục trọng thiên tiên vương đều cần tốn hao bàn tay to chân mới có thể đem thể phách của hắn phá vỡ. Lăng Hàn như đi bộ nhàn nhã, ở mảnh này lôi đình cây trong rừng xuyên toa. Hắn đang tìm có còn hay không thất lạc lôi tâm quả. Đáng tiếc là cái này bị trích rất sạch sẽ. Còn cái gì cửu trọng thiên tiên vương quá hẹp hòi, liền lôi tâm quả đều muốn. Lăng Hàn nhổ nước bọt, những người này cũng hái quá sạch sẽ, căn bản không để cho hắn lưu hạ nhỏ tí tẹo. Được rồi, vẫn là nhanh lên đi qua nơi đây. Hắn đang muốn xuyên qua mảnh này lôi đình khu vực, cũng là hơi ngẩn ra. Kỳ quái, cái này nếu như là một vị thiên tôn mộ, như vậy mảnh này Lam Nguyệt Lôi một ý nghĩa tồn tại vậy là cái gì? Ngăn cản ngoại lai người đào mộ. Nói giỡn, thiên tôn bố trí hạ lục trọng thiên cấp bậc thủ đoạn tới đánh lén. Không đúng. Lăng Hàn đứng vững, nghĩ một lát, hắn lại vòng quanh mảnh rừng này vòng vo. Muốn đi qua khu vực này cũng không cần tốn hao thời gian quá lâu. Nhưng muốn một vòng mà lượn quanh xuống liền dài quá. Đủ 7 ngày trôi qua, Lăng Hàn mới dừng bước. Hắn hai mắt khép kín, ở trong lòng mặc tưởng. Trong vòng 7 ngày đi qua mỗi một bước đều trong đầu thực hiện. Đây là một cái trận pháp, nhưng cũng không phải dùng để đả thương địch thủ, ngăn trở địch nếu như ta không có đoán. Hắn không có mở mắt. Cứ như vậy khởi bước mà đi. Đi không sai biệt lắm một nén hương thời gian. Hắn ngừng lại, mở hai mắt ra. Phía trước là một gốc cây đầy đủ cao trăm trượng Lam Nguyệt Lôi một. Quả nhiên đây là mắt trận. Hắn lộ ra tiếu dung. Mà mắt trận tác dụng là Lăng Hàn đi tới cây xuống, khoanh chân mà ngồi. Kép. Tức thì toàn bộ trong rừng thiểm điện lập tức hướng về hắn cái phương hướng này hội tụ. Bùm bùm. Toàn bộ hướng về phía hắn điện giật đi. Truyền thừa tiên thuật. Lăng Hàn cười ha ha, hai tay dẫn sắt, đem tất cả thiểm điện đều là tụ ở bàn tay. Thanh một cuồng lôi. Hắn âm thầm nói, lôi đình vào cơ thể tức thì hóa thành từng cái phù hiệu, hướng hắn truyền thừa lấy nào đó bí thuật. Cũng không phải ngồi ở chỗ này có thể có được bí thuật truyền thừa. Mà là muốn đem cái rừng rậm này cách cuộc mò thấy. Mới biết rõ làm sao dẫn sắt những thứ này thiểm điện. Cũng đem dung hợp thành phù hiệu. Nếu không thì căn bản không pháp thể ngộ. Lăng Hàn đem nữ hoàng, nhu yêu nữ cũng cho đòi xuất hiện. Làm cho các nàng cùng nhau tu luyện thanh một cuồng lôi môn này bí pháp. Đây là một vị thiên tôn bày ra. Cũng không bình thường thuật. Nơi này là mắt trận. Lại thêm trên nắm giữ toàn bộ trận pháp bố cục. Như vậy thiểm điện liền sẽ không tạo thành nhất tổn thương chút nào. Ngược lại tại bang trợ đề thăng lôi hệ quy tắc cảm ngộ. Lăng Hàn ba người cảnh giới đề thăng quá nhanh. Đều chỉ có thể chọn nhất quy tắc tinh tiến. Mà bọn họ lựa chọn đại đạo cũng không lôi hệ. Do đó đây. Đây đối với bọn họ mà nói trợ giúp cử đại. Ba người đều là tỏa ngồi tham lam hấp thu lôi đình chi lực. Hợp thể ngộ lấy thanh một cuồng lôi hay chỗ. Thời gian trôi qua cực nhanh, 3.000 năm đã quá khứ. Cánh rừng rậm này trong thiểm điện cơ hồ bị Lăng Hàn ba người hấp thu sạch sẽ. Mà bọn họ cũng đang không ngừng dùng bích tinh châu. Lại thêm trên thời gian lưu ra tốt. Kỳ thực dưới cái nhìn của bọn họ, đã qua trọn 3 triệu năm. Thanh một cuồng lôi tự nhiên bị bọn họ nắm giữ. Hơn nữa ở bích tinh châu trợ giúp xuống, tu vi của bọn họ đều là tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn đạt tới ngũ trọng thiên trung kỳ. Mà hai nữ cũng đã chạm được ngũ trọng thiên trần nhà. Khoảng cách đột phá cũng không xa xôi. Đáng tiếc, bích tinh châu đều ăn xong, nếu không thì như có thể một hơi đột phá đến lục trọng thiên liền thoải mái. Lăng Hàn cảm thán nói. Hắn như rào bước tiến lên lục trọng thiên. Cái kia liền thông thường cửu trọng thiên cũng có thể một trận chiến. Gặp phải cửu trọng thiên đế tinh cũng có thể thong dong thoát thân. Tốc độ tu luyện của chúng ta đã quá nhanh, không thể quá tham lam. Nhu yêu nữ hé miệng cười nói. Đổi lại trước kia. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính mình cư nhiên một ngày nào đó có thể thành tựu tiên vương. Nữ hoàng các thì là xoa tay. Nàng nén đủ lực. Muốn ở thực lực trên đuổi kịp và vượt qua thiên sinh. Đem cái này dám to gan đả thương nàng phu quân ác nhân bầm thây vạn đoạn. Đi thôi, nơi này thiểm điện lực đã bị chúng ta hút sạch sẽ. Lăng Hàn nói, hắn đưa tay phải ra kết, trong lòng bàn tay có màu xanh thiểm điện đang nhảy nhót, vô cùng kinh khủng. Hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này thanh một cuồng lôi uy lực kinh người. Ta đây một trường vỗ xuống phía dưới. Cam đoan bát trọng thiên tiên vương đều muốn run rẩy. Nhu yêu nữ tắc thì là hài lòng. Nàng cũng không có tiên khí. Do đó này đạt được một môn cường đại bí pháp đối với chiến lực của hắn đề thăng liền trợ giúp quá lớn. Ồ, Lăng Hàn đang muốn nói. Cũng là về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm 5 người chính đã đi tới. Theo thứ tự là 4 nam 1 nữ. Cầm đầu chính là một người nam nhân. Thân trên quấn vòng quanh 7 đạo tia sáng kỳ dị. Khí thế kinh người. Chương 2623. Lôi pháp oai 5 người kia cũng nhìn thấy Lăng Hàn 3 người. Ánh mắt đảo qua chi về sau. Ai cũng dừng lại ở nữ hoàng thân lên. Nữ hoàng chi Mỹ có thể nói là kinh thiên động địa. Tên kia thất trọng thiên tiên vương lập tức nhẹ nhàng tới, nói. Tại hạ vạn cao kiệt, có thể hay không thỉnh giáo tiên tử phương danh. Nữ hoàng không nhìn thẳng, chỉ là cho hắn một cái chán ghét biểu tình. Như đổi lại là Lăng Hàn như thế, cái này vạn cao kiệt nhất định sẽ sát cơ tói phát trực tiếp ra tay giết người. Có thể nữ hoàng vốn là lãnh ngạo hình. Khí chất như vậy phối hợp vẻ mặt như thế. Cũng là làm cho vạn cao kiệt ngứa ngáy trong lòng. Càng muốn gãy hạ đóa này cao ngạo hoa hồng có gai. Tiên tử, chúng ta vạn thiếu nhưng là vạn thành bạch công tử. Người đứng bên cạnh hắn nói rút vào. Vạn thành bạch đại nhân chính là cửu trọng thiên đế tinh. Là ban đầu một nhóm tiến nhập tiên vương nghĩa trang người. Sức một mình liền có thể quét ngang bất luận cái gì một tòa đại thành. Có thể cho ta ra vạn thiếu thưởng thức, đó là tam sinh tam thế đã tu luyện phúc khí. Huống chi, chúng ta vạn thiếu bản thân càng là thất trọng thiên đế giả. Tương lai cũng có thể thành tựu cửu trọng thiên đại đế. Cao cường như vậy kiệt đi đâu đi tìm thứ hai. Vạn cao kiệt tắc thì là giả vờ khiêm tốn, đưa tay nhấn một cái, nói. Ta chẳng qua xính chút bậc cha chú phúc ấm. Nào có mọi người nói xong tốt như vậy. Ai nha, vạn thiếu ngươi chính là quá khiêm nhường. Ta muốn là vạn thiếu a, sớm nhảy đến bầu trời cũng chỉ có vạn thiếu mới có thể biết điều như vậy. Bốn người kia lại vỗ mông ngựa không ngừng. Duy nhất nữ tử liếc nhìn nữ hoàng, khắp khuôn mặt đầy đều là đố kỵ. Ta nói vị cô nương này có thể không nên quá sụt sè, bỏ lỡ thôn này. Nhưng liền không có cái kia tiệm. Lăng Hàn thở dài, nói. Các ngươi nói xong chưa? Năm người này ngươi một lời ta một câu. Đều liên tục không ngừng. Cho tới giờ khắc này mới để cho Lăng Hàn chen vào một câu. Vạn cao kiệt hơi suy một tiếng, chính là ngũ trọng thiên tiên vương căn bản làm cho hắn nhìn nhiều tư cách cũng không có. Bất quá, ở nữ hoàng trước mặt hắn có vẻ rất là khiêm tốn, nói. Vì bằng hữu này, ngươi xưng hô như thế nào? Hắn là lo lắng Lăng Hàn chính là nữ hoàng thân thích, đắc tội không tốt lắm. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Ta là ai, các ngươi liền không cần phải để ý đến. Chúng ta cũng không khoảng không trả lời các ngươi. Đừng ở chỗ này giống như là con ruồi tựa như. Các ngươi không phiền. Chúng ta có thể phiền. con rồi. Vạn Cao Kiệt năm người đều là giận tím mặt, lại dám nói bọn họ là con ruồi. Thà to gan. Một gã ngũ trọng thiên tiên vương lạnh lạnh nói. Vạn thiếu dễ nói chuyện. Không có nghĩa là ta cũng là như đây. Hừ. Không để cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Ngươi thật không biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Hắn trực tiếp xuất thủ, một cái tát hướng về Lăng Hàn quất tới. Cái này tràn đầy coi thường Lăng Hàn ý tứ, cứ như vậy một trưởng vỗ qua đây, căn bản không đem hắn coi ra gì. Lăng Hàn trong mắt hiện lên hàn mang, thuận tay nhấn một cái, cũng là một cái tát đáp lễ đi. Không biết lượng sức. Cái kia ngũ trọng thiên tiên vương lạnh lùng nói. Hắn mặc dù chỉ là hoàng giả, nhưng tu pháp cũng là cao thâm không gì sánh được. Chiến lực vượt qua xa thông thường ngũ trọng thiên hoàng giả. Hai bàn tay to rất nhanh thì đụng vào nhau. Thình thịch. Một con bàn tay to lập tức vỡ nát. Mà đổi thành một con bàn tay to tắc thì là chút nào không bị ảnh hưởng. Tiếp tục hướng phía trước đánh. Phốc. Cái kia ngũ trọng thiên tiên vương phát ra tiếng kêu thảm. Miệng hé ra. Tức thì phun ra một ngụm máu tươi đến. Mà vừa mở miệng. Hắn liền làm sao cũng không dừng được. Thổ huyết không ngừng. Phun tới nhất về sau. Cơ quan nội tạng cũng cùng theo một lúc xuất hiện. Hắn lộ vẻ sầu thảm nhìn mọi người. Cũng là nơ gơ e o đầu trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Cái này. Vạn Cao Kiệt bốn người đều là vô cùng khiếp sợ. Đánh nhau cùng cấp. Ngũ trọng thiên tiên vương cư nhiên như thế không trải qua đánh. Một cái tát liền đập chết. Thật can đảm, thật can đảm. Vạn Cao Kiệt lạnh lùng nói. Lúc này dù cho Lăng Hàn là nữ hoàng thân đệ đệ, hắn cũng nhất định đem Lăng Hàn cầm xuống. Nếu không thì không phải làm cho đi theo chính mình thủ hạ thất vọng đau khổ sao. Hắn đứng dậy đưa tay liền hướng Lăng Hàn bắt tới. Thất trọng thiên đế giả xuất thủ nắm chắc. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào. Hắn vận chuyển thanh một cuồng lôi. Tay phải trên có màu xanh nồng nhiệt điện quấn quanh. Vẫn là một cái tát phách về phía Vạn Cao Kiệt. Muốn chết. Vạn Cao Kiệt cười nhạt. Chính là ngũ trọng thiên tiên vương lại dám cùng hắn cái này thất trọng thiên đế giả liều mạng. Đây là bực nào kiêu ngạo. Hắn vận chuyển bí pháp, muốn một kích đem Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Lăng Hàn chỉ là cười nhạt, đến tột cùng là người nào tại tìm chết. Ba, hai bàn tay to vỗ tới cùng nhau tức thì nhấc lên đáng sợ sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng chấn động đi. Vạn Cao Kiệt chỉ cảm thấy một sung mãn không thể chống đỡ lực mạnh đánh tới. Làm cho hắn không tự chủ được hướng về sau đánh bay. Nhưng sau tay phải bên trên truyền đến đau nhức. Chỉ thấy nơi nào một mảnh máu rầm rề. Từng đạo màu xanh hồ quang điện ở loạn thành. Cũng hướng về cánh tay kéo dài đi lên. Hắn sợ ngây người. Lấy hắn thất trọng thiên đỉnh phong đế giả chiến lực. Có thể một kích đánh cho hắn đứt tay. Làm sao cũng phải là bát trọng thiên chiến lực chứ. Một cái ngũ trọng thiên tiên vương. Hắn nặng nề mà ngã mà lên, chỉ cảm thấy cả người đều ở đây run run, khó chịu không cách nào hình dung. Ba người còn lại vừa thấy. Toàn bộ thất thanh không nói. Một màn này là hắn nhóm hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Thậm chí tưởng tượng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vạn Cao Kiệt bò dậy, nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy sợ hãi và đố kỵ. Vừa rồi, hắn cảm thấy tử vong áp lực. Nhưng một cái ngũ trọng thiên tiên vương có thể lợi hại đến nước này. Đồng thời cũng để cho hắn đố kỵ không gì sánh được. Như hắn cũng có thể sở hữu chiến lực như vậy. Chẳng phải là liền cửu trọng thiên tiên vương đều có thể không coi vào đâu. Lăng Hàn cười nhạt. Không mạnh một điểm, làm sao bảo hộ người yêu của mình, như thế nào tiêu diệt như ngươi vậy sâu bọ. Sâu bọ. Vạn Cao Kiệt kém chút tức điên. Hắn chính là thất trọng thiên đế giả. càng là thiên tôn hậu đại, lại dám nói hắn là sâu bò. Hắn lạnh lạnh nhìn Lăng Hàn, thầm nghĩ chỉ cần tránh được cái này nhất kiếp, liền đi tìm được phụ thân, xin hắn lão nhân ra xuất thủ tiêu diệt Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, ở trong tay ta, ngươi còn muốn còn sống rời đi. Vạn Cao Kiệt hừ một tiếng, tiên vương khó giết, coi như hắn so với Lăng Hàn chiến lực yếu trên một ít, nhưng tối đa còn kém một cái tầng thứ. Muốn chạy trốn, Lăng Hàn làm sao ngăn cản hạ chính mình. Mối thù hôm nay ta nhớ hạ. Hắn cắn răng nói xong, hắn liền trực tiếp chân hạ bắn ra, oanh, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người. Đi. Lăng Hàn không có truy, chỉ là đem giơ tay phải lên. Kép. Một đạo màu xanh lôi đỉnh ngưng tụ thành một cây trường mâu. Nhưng sau hưu mà bỗng chốc bị hắn ném ra ngoài. Điện mâu tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt liền đã đuổi kịp Vạn Cao Kiệt. Theo đối phương phía sau lưng đâm tới, sinh đưa hắn đóng xuyên ở mà lên. A! Vạn Cao Kiệt phát sinh gào lên đau đớn. Trái tim của hắn bị khủng bố lôi đình chi lực sinh đục lỗ. Này thì lôi đình chi lực vẫn còn ở trong cơ thể loạn thành, làm cho hắn cảm giác mình muốn chia năm xẻ bảy. Nhanh, mau thả Vạn thiếu. Hắn chính là Vạn Thành Bạch đại nhân con trai độc nhất, giết hắn đi, ngươi cũng bị diệt toàn tộc. Ba người còn lại vội vàng hướng Lăng Hàn uy hiếp. Hừ, Lăng Hàn tay phải giương lên, rầm rầm hư. Lại nói ba đạo điện mâu bị hắn ném ra ngoài. Dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Ba người kia cũng toàn bộ đóng vào mà lên. Bọn họ không thể so với ngươi Vạn Cao Kiệt, trong nháy mắt đã bị thanh một cuồng lôi rào diệt sinh cơ. Lôi có thể đại biểu thiên địa thi phạt, vốn là lực phá hoại cuồng bạo đại biểu. Nếu không phải Vạn Cao Kiệt chính là thất trọng thiên đế giả, thực lực cường đại, hiện tại sớm đã chết hẳn. Đi thôi. Lăng Hàn có chút hào hứng, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, có thể làm hắn đối thủ người cũng càng ngày càng thiếu. Nữ hoàng cùng nhu yêu nữ gật đầu cùng lên. Tại hắn nhóm ly khai thật lâu chi về sau, Vạn Cao Kiệt lúc này mới rũ đầu xuống triệt để mất đi sinh cơ. Chương 2624. Cự trùng Lăng Hàn gây phiền toái công lực vẫn còn đang. Luôn có thể gặp phải bối cảnh kinh người nhị thế tổ. Có mơ ước nữ hoàng mỹ sắc, có tắc thì là thuần túy tìm phiền toái. Tự nhiên kể hết bị Lăng Hàn trấn áp. Liền như vậy thời gian mấy tháng chết ở trong tay hắn nhị thế tổ lợi dụng trăm tính toán. Có thể suy ra cái này nguyên cổ mộ chung có nhiều thiếu cửu trọng thiên tiên vương muốn bắt hắn lại chém đầu của hắn. Lăng Hàn cũng là khắp nơi không để bụng. Hắn thậm chí có chút mong gặp phải cửu trọng thiên tiên vương. Cùng mạnh như vậy người kịch chiến, là có thể làm cho hắn cảm nhận được vô cùng áp lực, nhanh hơn mà nhổ lên tới cửu trọng thiên. Ba người bọn họ đi ra lôi lâm khu vực, xuyên qua một cái vô tận đại hà, bay qua một tòa đại tuyết sơn, nhất hậu tiến nhập bình nguyên. Thanh thảo mới có thể không có quá mắt cá chân, đạp lên mềm nhũn, hết sức thoải mái. Nhưng ngay khi mảnh này thảo nguyên lên, lại có tiên vương đấm máu, thậm chí tiên huyết đều là nhiễm đỏ một mảng lớn thanh thảo. Rất dường dị. Tiên vương huyết đó là như thế nào bá đạo. Dính ở tảng đá lên, tảng đá đem lập tức hóa thành bụi bẩm. Dính ở cây cỏ lên, cây cỏ cũng có thể nổ tung. Làm sao có thể giống như là phàm nhân máu một dạng. Lăng Hàn cúi người xuống quan sát, một hồi chi về sau, hắn mày nhăn lại, nói. Trong huyết dịch bá đạo lực lượng đã bị lau đi, không có tiên vương uy áp, thật là trông khá được mà không dùng được. Thi thể đâu? Nữ vương hỏi. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều là không thấy có tiên vương chi thi. Kỳ quái, Lẽ nào không có tiên vương vẫn lạc sao? Nơi này có đại chiến vết tích. Một mảng lớn bình nguyên đều là hóa thành phế tích. Có thể kỳ quái là, chỉ thấy tiên vương huyết nhưng không thấy tiên vương thi. Tựa hồ cùng đại chiến như vậy không hợp. Cẩn thận, Nhu yêu nữ nói. Nữ hoàng cũng là chiến ý sạc sào, nàng đã thật lâu không có chiến đấu. Bọn họ tiếp tục đi tới bình nguyên xa không biên bờ, tựa hồ không có phần cuối. Ầm, đột nhiên, mặt đất phá vỡ. Chỉ thấy một căn dài tới 10 trượng lớn mâu đột nhiên theo dưới nền đất hạ ló ra. Nhưng sau hướng về phía Lăng Hàn bọn họ hung hăng đập tới. Thân mâu có đại đạo quấn quanh. Dù cho không có bị đâm trúng, chỉ là bị đại đạo ba động đáng động một cái. Đó cũng là quá. Nữ hoàng hừ một tiếng, trường kiếm mà chém. Ông, trường kiếm chém ở lớn mâu lên. Tiên khí vô kiên bất tồi. Không phải tiên khí. Cửu trọng thiên tiên vương không thể chống đỡ. Chỉ thấy lớn mâu lập tức bị một kiếm chặt đứt. Có chất lỏng màu xám phun mà ra. Bất quá, nữ hoàng cũng bị chấn động bay ra ngoài. Cái này lớn mâu trùng kích lực quá cường đại rồi. Vượt qua xa nữ hoàng. Chi, một tiếng gào thét chung. Chỉ thấy một đầu quái vật lớn chợt theo dưới nền đất chui ra. Đây là một con sáu chân chi trùng. Nhưng hình thể cự đại. Chiều cao ở 20 trượng tả hữu. Nhưng bây giờ hai trước đủ chỉ còn hạ một con. Như lợi mâu. Bởi vì một con khác đã bị nữ hoàng chặt đứt. Toàn thân nó che lớp màu đen miếng vảy. Có cửu u tử khí quấn quanh. Hình như là theo u minh địa phủ trung bò ra quái vật. Nó theo dõi nữ hoàng. Đoạn đủ đang ở chảy xuôi vết máu màu xám. Nhưng rất nhanh thì ngừng lại. Chỉ thấy quang bắt đầu khởi động. Con này đoạn đủ đang ở khôi phục sinh trưởng. Chỉ là thời gian một hơi thở mà thôi liền đã hoàn toàn mọc tốt. Cự trùng kêu to. Chợt bốn đủ bắn ra. Liền hướng về nữ hoàng tấn công đi. Hai chiếc đủ đồng thời dương động. Hướng về phía nữ hoàng béo mập gáy ngọc chém rụng. Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng. Thân hình chớp động. Đã ngăn cản cự trùng lối đi. Tay phải lộ ra. Hướng về cự trùng chộp tới. Cự trùng tự nhiên không thể đưa hắn không nhìn. Một con trước đủ chém thay đổi gọt chém phương hướng, hướng về Lăng Hàn đánh sớt. Lăng Hàn tay phải ngưng tụ lại thanh một cuồng lôi vận chuyển, lại thêm cầm cửu hóa thiên kinh lực, đấm ra một quyền. Ông, chân to lớn đến giống như là thiên mâu. Lăng Hàn nắm đấm căn bản không được tỷ lệ. Tựa hồ không cần nhìn cũng biết hội là kết quả gì. Thật là làm chân to chém tới Lăng Hàn nắm đấm trên lúc. Đã thấy hào quang tóe chợt hiện. Con này chân to đúng là nảy ngược lên. Thẻ. Một đạo nứt khe ở chân to trên xuất hiện. Nhưng sau nhanh chóng bành trướng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liền trải rộng toàn bộ chân to. Ba. Con này chân to đúng là hoàn toàn vỡ nát. Cái này có thể đem cử trùng đau đến. Trong miệng không ngừng mà phát sinh quái khiếu. Thân trên còn có một đoàn đoàn cửu u hỏa tuôn ra. Cho thấy nó cường liệt phẫn nộ. Nhưng lần này cử trùng cũng không có lập tức phát động công kích. Mà là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Đèn lồng lớn trong ánh mắt tàn mát ra kiêng kỵ. Nó mặc dù là cuồng bạo vật. Nhưng đối với nguy hiểm lại có bản năng cảnh giác. Cho rằng Lăng Hàn thập phần cường đại. Không thể lỗ mãng mà phát động. Lăng Hàn cũng không biết cho nó thở dốc cơ hội, thân hình tiếp tục tuôn ra, một quyền thẳng cự trùng đầu. Cự trùng vội vã huy động trước đủ đón chào. Thình thịch. Đây cũng nơi nào chống đỡ được Lăng Hàn. Bị hắn một quyền liền đánh vỡ giáp dày. Cả người tiến quân thần tốc. Màu xanh thiểm điện quấn quanh phía dưới. Lăng Hàn đi đến cự trùng sọ não bên trong. Cự trùng động tác lập tức hơi ngừng. Nhưng sau ầm ầm ngã xuống đất. Ba. Nó giáp xác bị đánh ra một cái hang. Chỉ thấy Lăng Hàn Đại bước ra ngoài. Xanh sắc thần điện đan vào. Hắn thân trên không dính một tia dơ bẩn. Những thứ kia tiên vương thi thể hẳn là đều là bị loại vật này ăn hết chứ. Nhu yêu nữ nói. Lăng Hàn gật đầu. Nơi đây khẳng định chết không thiếu tiên vương. Hiện tại không thấy thi thể. Nhất định là táng thân ở tại loại này tự trùng trong bụng. Hắn nắm lên một cái chân to chân tỉ mỉ nghiên cứu, lộ ra một cái kinh ngạc, nói. Chân này trên có rất nhiều gai nhọn. Trung không. Một cái gọt chém bên trong. Vô số đâm viêm vào thân thể. Là được hấp thu hết trong huyết dịch tinh túy. Cứ như vậy, dù cho có tiên vương huyết rơi cũng chỉ là phàm huyết mà thôi. Khó có thể tạo thành phá hư. Đi. Có thể đi không bao xa. Lại có mấy cử trùng xuất hiện tiến hành phục kích. Loại này trùng tử nếu như giữ tại dưới nền đất xuống. Khí tức hoàn toàn không có. Căn bản không pháp phát hiện. Thẳng đến chân to phá vỡ mặt đất tiến hành công kích thì mới có thể phát giác. Đối với ngũ trọng thiên. Lục trọng thiên tiên vương mà nói. Cái này đã vì thì đã chậm. Hoàn hảo Lăng Hàn ba người cũng không phải là thông thường tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên tiên vương, hoàn toàn có thể ứng đối. Hơn 10 ngày về sau, bọn họ cuối cùng đi ra mảnh này bình nguyên. Phía trước là một dòng sông nhỏ. Sông trên có cầu gỗ kéo dài qua. Cầu bên tắc thì là một tòa túp lều nhỏ. Đang có một gã lão giả ngồi ở trước nhà tràng diện lên. Rút ra thuốc lào. Cô đô đô mà bốc lên lấy bào bào. Ở lão giả trước mặt. Lại có một đám người vây quanh. Từng cái đều là sầu mi khổ kiểm. Dường như gặp thiên đại việc khó. Lại nhìn thật cẩn thận. Vốn dĩ lão giả đang cùng người đối dịch. Hắn làm như tài đánh cờ siêu phàm. Do đó này rất có lúc rối rãi ở rút ra thuốc lào. Mà hắn đối thủ tắc thì là ngây ra như phóng. Mày nhíu lại quá chặt chẽ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn ở phía trước người kia vai trên vỗ vỗ, nói. Lão huynh, đây là đang làm gì vậy? Người nọ lại càng hoảng sợ. Tự nhiên bị người như này tiếp cận cũng không có ý thức được. Như đối phương vừa rồi cũng không phải là phách hắn chi vai, mà là hướng hắn phát sinh trí mạng công kích. Vậy hắn hiện tại chẳng phải là đã treo. Bất quá. Phát hiện Lăng Hàn vẻn vẻn chỉ là ngũ trọng thiên tu vi lúc. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu hắn chính là lục trọng thiên tồn tại. Nơi vừa rồi chắc là quá mức quan tâm với cuộc chi lên cho nên mới làm cho tiểu tử này thừa lúc vắng mà vào. Án tính tình của hắn vốn nên đối với Lăng Hàn bỏ mặc. Chính là ngũ trọng thiên cũng dám hướng lục trọng thiên hỏi. Nhưng chứng kiến Lăng Hàn không giận tự uy biểu tình lúc, lại không biết tính sao liền cải biến cách nghĩ, nói. Muốn qua sông tất nhiên đối dịch thắng cái kia lão đầu. Chương 2625, chơi cờ qua sông. Lăng Hàn có vẻ thập phần kinh ngạc. Không phải rất thuận tiện sao? Cái này sông chẳng qua rộng 10 trượng tùy tiện nhảy liền đi qua. Không có đơn giản như vậy. Người nọ là một nhìn qua chừng 30 tuổi đại hán, trong ánh mắt che một tầng hắc sắc tản ra thị huyết quang mang. Đây là nơi đây hắc khí ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng không có đối với Lăng Hàn xuất thủ. Bị Lăng Hàn vô hình uy áp chấn nhiếp. Liền chính hắn cũng không biết. Hắn giải thích. Ngươi nếu như thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên tiên vương, tự nhiên có thể đơn giản xông qua. Nhưng dưới tiên vương đi xông vào, chỉ có bị nước sông oanh sát thành mảnh vụn phần. Di, Lăng Hàn thuận miệng nói. Lợi hại như vậy, cũng không, nếu không thì chúng ta vì sao sẽ bị ngăn trở ở chỗ này. Đại hán nói. Hắn hướng về lão giả nao nao miệng. Đây cũng không phải là chân nhân. Nhưng thực lực vô cùng cường đại. hắn canh chừng tòa kia cầu. Mạnh mẽ xông tới chỉ có bị hắn oanh sát ném vào trong sông phần. Phải qua cầu cũng được, chỉ cần chơi cờ thắng là được. Bất quá, đây cũng không phải là thông thường chơi cờ, ngươi đi tới thử một chút thì biết. Phốc, phảng phất tại cho hắn nói làm chú thích. Cái kia đang ở đối dịch nhân đột nhiên một búng máu cuồng phúng xuất hiện. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến được thương bạch. Đằng đằng đằng. Hắn liền lùi lại 17 bước. Thân thể lung la lung lay. Kém chút một đầu ngã sấp xuống xuống. Lại thất bại. Ai, dịch động quân cờ cần rót vào thần hồn. Một khi bị cật tử thần hồn liền muốn bị thương. Người này đã lần thứ 3 thất bại, phỏng chừng thần hồn đều đã bị chém không sai biệt lắm. Ai, ta ở chỗ này 16 năm, có thể chỉ thấy 7 người xông cửa mà qua, đây cũng quá khó khăn. Mọi người đều là lắc đầu. Bọn họ đều tiến lên đối dịch quá. Nhưng không ai không phải là bị thất bại thảm hại. Thần hồn bị thương qua. Ăn xong vị đắng. Lăng Hàn không khỏi cảm thấy hứng thú, đi nhanh đi ra phía trước, đặt mông ngồi xuống. Di tiểu tử này là người nào? Mới tới, chưa thấy qua. Hắc hắc, thật đúng là con nghé mới xanh không sợ cọp, lấy vì cái này rất dễ dàng sao? Mọi người rồn rập nói, câm miệng. Nữ hoàng lạnh lùng quát. Ngươi cái gì đông? Có người theo bản năng trở về đánh. Có thể vừa quay đầu chứng kiến nữ hoàng tuyệt mỹ đẹp lạnh lùng mặt cười lúc. Không khỏi chính là cứng lại. Nơi nào còn nói tính ra lời. Thực sự là xinh đẹp. Thiên hạ tại sao có thể có như này cô gái tuyệt sắc. Nữ hoàng tuyệt mỹ tức thì dẫn phát mọi người kinh hô, cũng để cho rất nhiều người lộ ra tham lam. Bọn họ đều bị hắc khí ảnh hưởng, biến được thì huyết. Cũng thay đổi được không hề cố kỵ, lòng kính sợ giảm đi. Đây là ta đấy. Một người trực tiếp xuất thủ. Hướng về nữ hoàng bắt tới. Chính là tứ trọng thiên tiên vương. Tự nhiên đơn giản là có thể cầm xuống. Xoát, một đạo hàn quang chớp động, nữ hoàng xuất kiếm, hướng về kia người chém tới. Người nọ nào ngờ tới nữ hoàng cách này tứ trọng thiên tiên vương lại vẫn sẽ có được tiên khí. Chỉ cho là lục trọng thiên tu vi có thể nghiền ép nữ hoàng. Hoàn sinh sợ bị người khác giành trước. Cả người đều là đánh tới. Mà cũng không phải chỉ là lấy tay người tới bắt. Bởi vì này dạng rất dễ dàng bị người cướp mất. Ngoại trừ cửu trọng thiên tiên vương, người nào có thể đỡ nổi tiên khí oai. Một kiếm xẹt qua. Cái kia nhân đã bị chặn ngang tước đoạn. Tiên huyết phi phun. Mà ruột các loại đồ đạc cũng theo phun mạnh ra đến. Trực tiếp bị mất mạng. Mọi người không có cách nào không thất thanh. Đây chính là nhất tôn lục trọng thiên tiên vương A. Cư nhiên bị một cái tứ trọng thiên một kiếm chém chết. Nhưng như thế nào tin tưởng. Bọn họ lại trong đầu ngẫm nghĩ một cái. Lập tức phát hiện cũng không phải nữ hoàng thực lực mạnh đến có thể mưu sát lục trọng thiên tiên vương tình trạng. Mà là tên kia tiên vương quá mức khinh thường. Lại thêm trên nữ hoàng trong tay tiên khí. Cái này mới tạo thành nháy mắt xếp kết quả. Đó là tiên khí. Tức thì ánh mắt của những người này biến được càng thêm sừng rực đứng lên. Tuyệt sắc mỹ pha nữ lại thêm trên tiên khí. Hấp dẫn như vậy ai có thể chống cự. Nơi này là tiên vương bãi tha ma. Vốn cũng không có quy củ. Lại thêm trên hiện tại những người này lại bị hắc khí ảnh hưởng. Tự nhiên càng thêm được không chút kiêng kỵ. Lăng Hàn cũng không có quản. Nữ hoàng đều nhanh muốn đạt tới ngũ trọng thiên. Lại thêm trên tiên khí oai. Nơi đây lại chỉ là lục trọng thiên tiên vương. Thất trọng thiên trực tiếp nhảy qua sông mà qua, nàng đủ để ứng đối. Hắn an tâm tỏa hạ, bắt đầu cùng lão giả đối dịch. Đây là cờ vây, hắn nắm hắc đi đầu, mà lão giả tự nhiên là nắm trắng. Nhất tử rơi xuống. Lăng Hàn khẽ dạ. Bởi vì bình kịch chi sau cư nhiên rút đi hắn một bộ phận thần hồn. Tức thì quân cờ biến thành của hắn một bộ phận. Lão giả vừa hút thuốc lào, một bên bình kịch. Ba ba ba. Hai người ở lúc mới bắt đầu đều là bình kịch cực nhanh. Thẳng đến hơn 30 tử chi về sau. Tốc độ của bọn họ mới chậm lại. Điều này cần tính toán đồ đạc là càng ngày càng nhiều. Không ngừng như đây, liền hạ hơn 30 tử về sau. Lăng Hàn cũng bị rút đi rất nhiều thần hồn. Đây nhất định đối với sức tính toán của hắn. Sức phán đoán đều có ảnh hưởng. Hắn càng hạ càng chậm. Mỗi một bước đều cần khá nhiều thời gian. Nhưng bàn cờ bên trên có một cái đồng hồ cát. Hắn lập tức sẽ rơi hạ hạt cát. Không sai biệt lắm thời gian 10 hơi thở sẽ chảy hết. Cái này ở hạt cát tan mất thì còn không có xem, vậy trực tiếp phán thua. Lăng Hàn dùng hết thời gian tuyệt không sớm bình kịch. Hắn cùng với lão giả Vân Đạm Phong khinh. Mà đổi thành một bên. Nữ hoàng tắc thì là đại khai sát giới. Tiên kiếm tung hoành. Nàng cũng như Vân Trung tiên tử. Phiên phiên khởi vũ. Cũng là câu hồn đoạt mệnh. Nhưng sợ. Chẳng qua thời gian nửa nén hương. Nữ hoàng liền đã chém giết hơn 10 danh tiên vương. Cũng để cho còn lại tiên vương sợ đến xanh mặt. Đâu còn dám tiếp tục ra tay. Ai cũng dồn dập lui lại. Giữ đầy đủ khoảng cách. Nữ hoàng trường kiếm mà đứng. Canh giữ ở Lăng Hàn thân về sau. Đẹp đến kinh diễm tuyệt thế. Cũng để cho mọi người thấy phải là đố kỵ không gì sánh được. Như vậy tuyệt sắc mỹ nhân cư nhiên ở Lăng Hàn trước mặt ôn nhu như nước. Ai có thể không đỏ mắt đâu. Ba, lão giả nhất tử rơi xuống, vây kín tư thi thành ăn hết Lăng Hàn 7 viên quân cờ. Ngô, Lăng Hàn nhướng mày. Quân cờ được ăn. Thần hồn của hắn cũng bị chém một đao. Làm cho hắn thức hải chấn động. Khó chịu không cách nào hình dung. Quân cờ được ăn, hắn cũng muốn bị thương. Khó trách. Cho dù có nhân tài đánh cờ ở lão giả chi lên. Có thể chơi cờ tổng tránh không được lẫn nhau cật tử. Cái kia thần hồn bị thương tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng. Kết quả càng ngày càng chịu thiệt. Cuối cùng khó tránh khỏi bại một lần. Ha ha, được ăn từ. Đây là thất bại bắt đầu, không có mấy người thần hồn cường đại đến có thể gượng chống quá khứ. Đáng đời. Người xung quanh đều là lạnh lùng trào phúng, bọn họ là quá ghen tị. Nữ hoàng lông mày một cái. Trong mắt phượng tức thì bắn ra nhẹ nhẹ hàn mang. Nàng quá ngạo kiều. Lúc này mới lười truy kích. Nhưng những này người lại dám trào phúng Lăng Hàn. Nàng không thể nhẫn nhịn. Nữ hoàng lần nữa tuôn ra, một người một kiếm, phiêu phiêu như tiên. Sát lục lại xuất hiện, Lăng Hàn cũng là bất động như sơn, hắn trầm tính thuận tay phóng hạ nhất tử. Lão giả ứng đối sẽ mau hơn. Hầu như không cần suy nghĩ liền rơi hạ nhất tử. Nếu như lưu ý nói, là được phát hiện hắn xem sử dụng thời gian là hoàn toàn tương tự. Ngươi tới ta đi. Bàn cờ dần dần bị hắc bạch lưỡng chủng quân cờ chiếm hết. Thừa lại hạ có thể bình kịch địa phương đã rất ít. Lăng Hàn khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung. Hắn hồi chơi cờ. Nhưng cũng không an hiểu. Nhưng cùng ngõ lý trung đụng được lâu. Hắn cũng học xong ngõ lý một ít tính toán. Phân tích năng lực. Chỉ là xa xa không thể cùng nguyên trang so sánh với. Hắn đã tính qua bàn cờ này xuống, hắn có thể thắng chí ít tam tử. Chương 2626. Quý thủy nổ lôi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cuộc tiến nhập giai đoạn quan trọng. Ở cái giai đoạn này, song phương đều sẽ nhanh chóng thu gặt đối phương quân cờ. Do đó đây, cuộc trên cũng là sát khí tràn ngập. Lăng Hàn cao mày. Mỗi bị ăn sạch nhất tử. Thần hồn của hắn liền bị một lần đánh thương. làm cho hắn vô cùng khó chịu. Như thay đổi một cách thần hồn cường độ yếu một chút người, chỉ sợ hiện tại đã ý chí hỏng mất. Không phải đã đến giờ còn rơi không tử, chính là chợt bị thương chi hạ lạc tử sai lầm. Do đó đầy bàn đều thua. Thảo nào có rất ít người có thể đối diện thắng tên này lão giả, chính là thần hồn cường độ không đủ. Lấy tiên vương năng lực học tập, dù cho sẽ không chơi cờ, cái này xem mấy tòa là có thể trở thành trong đó cao thủ. Đây tuyệt không phải là vây khốn nhiều như vậy tiên vương nguyên nhân chính. Còn tốt, Lăng Hàn thần hồn đã dùng bất diệt thiên kinh tu cố qua, vững như bàn thạch, căn bản bất vi sở động. Hắn nhất tử lại một tử mà rơi, khẩn thủ cùng với chính mình ưu thế, tuyệt không tham vào. Một nén hương thời gian chi về sau, đại cuộc đã định. Lăng Hàn thắng tam tử nửa. Lão giả mở miệng. Quá! Lăng Hàn mỉm cười. Tuy là thần hồn của hắn bị tổn thương nhất định, nhưng ở như vậy đánh cờ trong quá trình, tương đương với ở đúc luyện thần hồn của hắn. Tốt chỗ gì thực cũng là không thiếu. Hắn nhìn một cái, chỉ thấy bốn phía tiên huyết khắp nơi trên đất, đầu người tuồn tuồn. Nữ hoàng sớm đã thu tay lại, nhưng cách hắn nhóm gần nhất người đã ở trăm dặm bên ngoài, căn bản không dám tới gần nữ hoàng cái này sát tinh. Các ngươi là đi đối diện vẫn là vào tiên khách cư? Lăng Hàn hỏi. Ta tới. Nữ hoàng thu kiếm, ngồi ở lão giả đối diện, nàng cũng muốn đối diện. Nhu yêu nữ tắc thì là lắc đầu, nàng sợ nhất động đầu óc gì gì đó. Nữ hoàng cùng lão giả đối diện, cuộc cờ của nàng lực xác thực bất phàm. Tại phía xa Lăng Hàn chi lên, hơn nữa thần hồn cường độ cũng rất cứng cỏi. Do đó đây, nàng tuy là bị một ít ảnh hưởng, nhưng vẫn là lấy ngũ tử đại ưu thế thắng được. Bọn họ đều thu được độ cầu tư cách. Hai người nhìn nhau cười, sắt tay đi tới cầu lên, đi nhanh mà đi. Nước sông tốc độ chảy rất chậm, nhưng có thể chứng kiến trong đó có màu đen thiểm điện đang nhảy nhót lấy. Dù cho cách một tầng mặt cầu hãy còn có thể tự lấy cảm giác được một đáng sợ áp lực xông tới mặt. Ồ! Lăng Hàn chân hạ dừng lại, nhìn chằm chằm mặt nước xem. Cái này cùng trước mặt Lam Nguyệt Lôi một rừng có chút giống. Nữ hoàng đôi mắt đẹp sáng lên. Lẽ nào nơi đây lại ẩn chứa một môn lôi hệ bí pháp sao? Tìm xem một chút. Lăng Hàn nói. Chỉ là nhìn như vậy liền chỉ có thể nhìn được trong sông có thiểm điện lưu động, nhưng không thể tả này đạt được bí pháp truyền thừa. Tựa như lúc trước khu rừng chung, nhất định phải tìm được mắt trận, còn phải quen thuộc toàn bộ khu rừng bố trí, mới có thể tiếp dẫn thiểm điện vào cơ thể. Nếu không thì chỉ biết chịu đến sấm sét công kích. Chứng kiến bọn họ trên cầu thoát được rất xa, người lúc này mới dám trở về. Hãy nhìn đến hai người cư nhiên ở cầu trên tới tới lui lui mà chuyển động, vẫn không khỏi đều là nhe răng. Các ngươi đến cùng qua hay không qua cầu à? Cho một lời chắc chắn à? Như vậy lắc lư tới đi lang thang lui, không phải ở dọa người sao? Phía trước đối dịch người thắng có thể đều là thống thống khoái khoái quá khứ. Nào có các ngươi dáng vẻ như vậy. Chơi thật khá sao. Nhưng hắn nhóm lại không dám thúc giục Lăng Hàn hai người. Vạn nhất nữ hoàng lại hóa thân thành sát tinh, ai chịu nổi. Nơi đây, Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào mặt cầu đang nhìn. Đây là một tòa cầu gỗ, nhưng mặt cầu bị tất được không cùng nhan sắc, biến thành từng cái ô vuông nhỏ, nhưng có lớn có nhỏ, mỗi người không giống nhau. Hắn đứng tại đây một người trong phương cách thống lĩnh toàn cục, tức thì có cảm giác bất đồng. Hắn đem chính mình thể ngộ cùng nữ hoàng cùng hưởng. Nữ hoàng đã đi tới, đứng ở góc độ của hắn cùng nhau tham qua ăn họp tập. Một hồi chi về sau, hai người đồng thời ngồi xuống, đưa hai tay ra. Kép. Tức thì Trong sông hắc sắc thiểm điện dường như bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt. Theo trong sông bay vút lên mà ra. Hướng về Lăng Hàn. Nữ hoàng đánh. Nguyên bản bình tĩnh nước sông lập tức sôi trào. Vô số thiểm điện bay vụt mà đến. Đem Lăng Hàn cùng nữ hoàng bao vây lại. Đem hai người mỗi bên hóa thành làm một phỏa điện cầu. Quý thủy nổ lôi. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là ở trong lòng nói. Những thứ này hắc sắc thiểm điện tiến nhập thân thể chi sau. Đồng dạng hóa thành từng cái phù hiệu. Đây là đại đạo quy tắc đồ hóa. Thanh một cuồng lôi, quý thủy nổ lôi. Đây là xúc tích ngũ hành với lôi đình bên trong. Lăng Hàn nói, không khỏi tán thán liên tục. Thực sự là kỳ diệu. Đem ngũ hành quy tắc cùng lôi hệ đại đạo hoàn mỹ kết hợp chung một chỗ. Người sáng tạo môn công pháp này quá thiên tài. Nữ hoàng gật đầu, võ đạo phát triển không biết bao nhiêu năm tự nhiên thiên tài bối xuất. Chiếu này thôi toán, lại tiếp sau đó hẳn còn có kim lôi, thổ lôi cùng hỏa lôi. Lăng Hàn nói. Ta cảm giác có dũng khí. Năm loại thần lôi hẳn là đều có thể dung hợp. Đến lúc đó ngũ hành thôi động lôi đỉnh. Sức công phạt tuyệt đối kinh người. Đây là thiên tôn pháp, nữ hoàng nói. Cùng cửu hóa thiên kinh không sai biệt lắm. Vì tiền bối kia đem thiên kinh hóa thành cửu bộ. Làm cho nhất trọng thiên tiên vương đều có thể tu luyện. Mà tắc thì là ngũ hành dấu lôi. Có gì khúc đồng công hiệu quả. Tiền nhân trí tuệ thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lăng Hàn tán thán không ngớt. Hai người không thèm nói lại, mà là chuyên tâm hấp thu lôi đình chi lực. Đây không chỉ là lôi hệ quy tắc, còn có thủy hệ. Hấp thu những thứ này lôi đình chi lực, có thể đồng thời đề thăng đối với lôi hệ cùng thủy hệ lưỡng chủng quy tắc cảm ngộ. Người xung quanh thấy Lăng Hàn hai người ngồi xuống không động đậy. Đợi mấy ngày chi về sau. Cuối cùng ngồi không yên. Lại dồn dập chạy trở về. Bọn họ đây là đang làm gì? Dẫn động vạn đạo lôi đình vào cơ thể. Đây không phải là tại tìm chết sao? Đáng tiếc cái kia đại mỹ nữ. Hắc hắc, cái kia đại tiên nữ giết người không chớp mắt. Ngươi muốn chết sao? Bất quá, người nếu thật muốn chết, làm sao lôi đình còn không có dừng lại? A, lẽ nào bọn họ còn chưa có chết? Kinh khủng như vậy lôi đình tề oanh, lại vẫn bất tử. Mọi người đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng một ngày, 10 ngày, 100 ngày trôi qua. Bọn họ cũng dần dần từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ đến chết lặng. Cuối cùng mới là quen. Dường như cây cầu kia thiên sinh chính là như vậy. Bọn họ lại bắt đầu cùng lão giả đối dịch. Muốn thắng được lão giả. Thắng được qua cầu tư cách. Đáng tiếc là từ đầu đến cuối không có người thành công. 1 năm, 10 năm, 100 năm. Thời gian như bay. Tự nhiên lại có tân nhân đi tới nơi này. Phát hiện toàn bộ sông đều ở đây bạo động. Tự nhiên vô cùng khiếp sợ. Mà bọn họ nghe người khác nói bắt đầu cái kia hai cái điện mang đoàn chung lại còn có người lúc. Cũng là cười nhạt. Cho là hắn nhóm ngô a. Ở cuồng bão như vậy lôi đình bên trong làm sao có thể có người sống. Hơn nữa còn là trên 100 năm. Nhưng không có ai thắng được quá lão giả. Cũng không thể có thể cử ly gần đi quan sát điện đoàn. Không phải là không có người muốn xông vào trên cầu. Lại bị lão giả đơn giản cầm xuống. Ném vào sông bên trong. Trong nháy mắt đã bị cuồng bạo lôi đình chi lực đánh thành bã vụn. Nơi đây chỉ có thất trọng thiên cấp bậc chiến lực mới có tư cách qua sông. 500 năm, 1000 năm, 2000 năm. Nơi đây hội tụ người ra càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc đã tới một gã cường giả. Rõ ràng chỉ là lục trọng thiên cảnh giới. Lại sở hữu thất trọng thiên chiến lực. Một kiếm chém ra lôi đình. Thong dong vượt qua sông. A, người kia là ai? lục trọng thiên lại sở hữu thất trọng thiên chiến lực, đây là đế tinh sao? Tuyệt đối là. Nếu không thì chính là lục trọng thiên tột cùng đế giả. Chiến lực hay là cũng bị ràng buộc ở lục trọng thiên. Không thể vượt qua thất trọng thiên hàm. Hắn gọi Miêu Anh Vệ là tới từ băng nguyên đô thiên tài. Có người ngạo nghễ nói, thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn lại, hắn cười hắc hắc. Bất tài thường trí, chính là Miêu Thiếu một người thủ hạ nho nhỏ đi theo người. Miêu Thiếu đã định trước đem quét ngang thiên hạ. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy ngưỡng mộ. Chương 2627. Miêu Anh Vệ tuy là thường trí nói xong rất khoa trương, có thể người xung quanh cũng là một cái cũng phản bác không được. Miêu Anh Vệ thực lực đặt bên kia, thất trọng thiên chiến lực phát uy, một người là có thể đưa hắn nhóm giết được máu chảy thành sông. Cũng bất quá thất trọng thiên chiến lực. Có người nhỏ giọng thầm thì, phía trước cái kia đại mỹ nữ chỉ là tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi, lại sở hữu lục trọng thiên tột cùng chiến lực. Bên trên có người gật đầu. Tuy là cái kia cũng là bởi vì có tiên khí trợ giúp, nhưng thực lực của bản thân nàng làm sao cũng phải đạt được lục trọng thiên cấp bậc. Nhảy hai cái cảnh giới, so với đế tinh càng mạnh. So với ta còn mạnh hơn. Miêu Anh Vệ thanh âm vang lên, không có người chú ý tới, hắn không biết lúc nào lại bổ ra lôi đình đi trở về. Phía trước đang ở nghị luận hai người vội vã câm miệng. Bọn họ tuy là cũng đồng dạng là lục trọng thiên tu vi, lại biết mình căn bản không thể nào là Miêu Anh Vệ đối thủ. Một ngày phát sinh xung đột, bọn họ chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Nếu không thì tử chiến tất treo. Nói, Miêu Anh Vệ hừ lạnh. Người nào có thể siêu việt ta Miêu Anh Vệ? Hai người kia cũng không muốn ly khai, do đó này bọn họ liền đem nữ hoàng chuyện tích nói ra. Chẳng qua ỷ vào tiên khí oai. Miêu Anh Vệ không tiết tháo mà nói, thanh âm hắn chuyển thấp, cũng chỉ có một mình hắn nghe được. Có thể có được tiên khí, đó không phải là nơi này cửu trọng thiên tiên vương hậu nhân, chính là lịch lãm người. Hắn hai mắt sáng lên. Dù hắn thiên tài tuyệt diễm, có thể bởi vì sau lưng không có thiên tôn, lại không pháp có một kiện tiên khí. Hắn đỏ mắt. Còn hai người này đem nữ hoàng Mỹ khen đến thiên địa hạ thiếu có cũng là nửa điểm cũng không tin. Không có tiến nhập tiên vương bãi tha ma phía trước, hắn cũng bị vô số Mỹ nữ vần quanh. Cái gì tuyệt sắc chưa từng thấy qua. Cũng liền tiên vương trong bãi tha ma thổ bao tử. Thấy rõ nữ nhân thực sự quá ít. Khả năng có chút tư sắc liền khen thành tuyệt lệ. Các ngươi nói hai người kia liền ở cái kia thiểm điện quang đoàn chung sao? Hắn chỉ vào cầu trên hỏi, đạt được trả lời khẳng định về sau, hắn cũng là lắc đầu. Chính là lấy thực lực của hắn đều không thể ở như vậy công kích chi hạ kiên trì thời gian quá lâu. Huống chi là mấy nghìn năm. Ha ha, hai người này nhất định là nghe nhầm đồn bậy, chính là tứ trọng thiên tiên vương làm sao có thể làm được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn đi nhanh mà đi, hướng về mặt cầu ngược lên đi. Không thể, có người vội vã nói. Nếu không đánh cờ thắng được, liền tùy tiện xông trên cầu, chỉ có bị vứt xuống sông chết phần. Hừ, ta Miêu Anh Vệ có gì phải sợ. Miêu Anh Vệ đi nhanh đi về phía trước, hắn cũng không tin những người này nói bậy. Hắn rất nhanh là đến cầu bên viền, hơi lưỡng lự một cái, vẫn là một cước nhảy đi ra ngoài. Hừ, điện quang lói lên. Chỉ thấy tên kia lão giả đã xuất hiện dường gì ở cầu lên. Hướng về phía Miêu Anh Vệ chính là một tay bắt tới. Ta há lại sợ ngươi. Miêu Anh Vệ cười nhạt, 7 uy 99 mơ 9 bắt đầu chỉ tay nghênh. Thình thịch, lão giả bàn tay to rơi xuống. Miêu Anh Vệ phản kích căn bản không có thể một kích. Bị hắn không huyền niệm chút nào cầm xuống. Cửu trọng thiên tiên vương. Hắn cắn răng nói, cảnh giới áp chế quá lợi hại, cùng mạnh như vậy người liều mạng hắn tự nhiên chỉ có bị trấn áp phần. Lão giả cũng là căn bản không mở miệng, thuận tay vung ba, Miêu Anh Vệ liền bị ném vào sông bên trong. A, Miêu Anh Vệ thân trên bộc phát ra một đạo hào quang. Đúng là theo giữa sông giết xuất hiện. Hắn đứng ở nửa khoảng không bên trong. Hai mắt bên trong tất cả đều là cáu giận. Cư nhiên không chết. Bất khả tư nghị. Không hổ là thiên tài a, quá mạnh mẽ. Mọi người đều là kinh hô, đây là hắn nhóm thấy thứ nhất bị ném vào sông chung lại bất tử người. Miêu Anh Vệ cũng là không hề được sắc. Hắn bị ném vào sông chung thì nhưng là bị phong cấm tu vi. Nguyên bản chỉ có chết phần. Nhưng hắn trên người có nhất kiện bí bảo. Chính là theo một cái cổ tích chung đoạt được. Chỉ có tại hắn gặp phải nguy cơ sinh tử thì mới có thể kích phát. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại cái này bí bảo phát huy tác dụng đại biểu cho hắn đã chết một lần. Không lấy được gì cả, cũng là lãng phí nhất kiện bảo mệnh vật, làm cho hắn làm sao có thể đủ cao hứng đứng lên. Hắn ở bờ sông ngồi xếp bằng xuống, hiện tại hắn đổi muốn có được tiên khí, nếu không. Hắn thật là không cam lòng. 100 năm, 200 năm, rốt cục điện mang càng ngày càng yếu, hiện ra Lăng Hàn cùng nữ hoàng tới. Miêu Anh Vệ như có cảm ứng, lập tức đem hai mắt mở, ánh mắt đảo qua, tức thì lộ ra kinh ngạc. Cái này điện mang đoàn trung cư nhiên thật có hai người. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên tu vi. Cái này thật bất khả tư nghị. Bọn họ làm sao sống được? Phía trước hai người ở điện mang chung đợi bao lâu Miêu Anh Vệ không biết. Cũng sẽ không tin tưởng người khác là nói như thế nào. Có thể chỉ là hắn ở chỗ này liền ngồi 200 năm. 200 năm à, hắn biết mình tuyệt đối ngao không lâu như vậy. Bất quá, khi hắn xem rõ ràng nữ hoàng dáng dấp về sau, không khỏi hai mắt bạo nổ thiểm quang mang. Quá đẹp, tại sao có thể có đẹp như vậy nữ tử? Hắn chợt cười to, trong lúc bất chợt cảm thấy mất đi nhất kiện bảo mệnh bí bảo cũng không có cái gì. Ta có thể trùng kích ngũ trọng thiên. Nữ hoàng nói. Hơn 2.000 năm trong thời gian. Nàng một mực hấp thu lôi đình chi lực. Nâng lên tu vi để thăng. Mà nàng vốn là tứ trọng thiên đỉnh phong. Tự nhiên cổ bị trùng kích ngũ trọng thiên tư cách. Lăng Hàn gật đầu. Hắn cũng đạt tới ngũ trọng thiên hậu kỳ. Như lại có thể như thế tới hai lần trước. Hắn hẳn là liền có thể đạt được ngũ trọng thiên đỉnh phong. Trùng kích lục trọng thiên. Nữ hoàng buông ra tu vi, tức thì trên bầu trời có lôi vân cuồn cuộn mà đến, nàng chuẩn bị độ kiếp. Miêu Anh Vệ nguyên bản cũng định tiến lên, hãy nhìn đến nữ hoàng lại muốn độ kiếp, liền chỉ có bất đắc dĩ dừng lại phần. Nhưng nữ hoàng tạm thời không thể quấy nhiễu, một người khác nhưng có thể. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, mở miệng nói. Tiểu tử qua đây. Đối phương còn đứng ở mặt cầu lên. Hắn cũng không dám lại đi lên. Bảo mệnh bảo vật đã dùng hết. Lại bị phong bế tu vi ném vào trong sông. Hắn chỉ có chết phần. Lăng Hàn kinh ngạc, hướng về Miêu Anh Vệ nhìn lại. Hắn tại sao lại kéo đến cừu hận. Gọi ngươi qua đây có nghe hay không? Miêu Anh Vệ khiển trách. Lăng Hàn lắc đầu. Ngu ngốc, hắn nói thầm muốn chết. Miêu Anh Vệ hừ một tiếng. Xoát. Tay phải rung lên. Đã nhiều thanh trường kiếm. Nhưng sau một kiếm hướng về Lăng Hàn chém tới. Chỉ thấy kiếm khí hóa thành một đầu màu trắng lão hổ. Gầm thét trùng kích Lăng Hàn. Lăng Hàn nhướng mày, người này trước hướng mình quát. Lại vô duyên vô cớ xuất thủ, lấy vì tính tình của hắn rất tốt sao? Chân hắn hạ khẽ động. Đã theo cầu trên nhảy xuống. Đấm ra một quyền. Thình thịch. Kiếm khí ngưng tụ thành mãnh hổ, tức thì bị đánh bạo nổ. Miêu Anh Vệ con ngươi căng thẳng. ngũ trọng thiên tiên vương có thể một quyền đánh tan chính mình kiếm khí. Tiểu tử này thật đúng là có chút thực lực. Nhưng hắn cũng không có để ý, đây chẳng qua là tùy ý một kích mà thôi, căn bản không phải hắn chân thực chiến lực. Cho ngươi một cái cơ hội. Cút ngay lập tức mở. Vĩnh viễn đừng lại nhìn thấy cái này vị tiên tử. Nếu không thì ta tất chém ngươi đầu người. Hắn nhàn nhạt nói, nói đến. Cái này vị tiên tử. Thời điểm, hắn hướng về nữ hoàng nhìn thoáng qua. Này lúc, nữ hoàng đã bắt đầu kịch chiến thiên kiếp. Dù cho tại tình huống như vậy xuống, nàng vẫn như cũ phong thái tuyệt mỹ. Nhường tim đập thình thịch. Lăng Hàn A xong một cái. Vốn dĩ vẫn là nữ hoàng tuyệt mỹ cho hắn kéo tới cừu hận. Điểm ấy theo hắn cùng nữ hoàng kết xuyên cớ bắt đầu liền không thể tránh khỏi. Hắn lắc đầu cười nói. Ngươi lại là cái nào một nhà nhị thế tổ muốn mang ra bậc cha chú xanh hào tới dọa ta. Chương 2628. Giết chết Miêu Anh về lộ ra không tiết tháo. Ta tự thân liền có thể vô địch, hà tất cần dựa vào cái gì bậc cha chú. Lời nói này, hắn nói phải ngạo khí trùng thiên. Ồ, Lăng Hàn hơi có chút kinh ngạc. Hắn thật đúng là không có ở nơi này gặp phải giống như Miêu Anh về tự tin như vậy người. Không giống những thứ kia nhị thế tổ. Tuy là kiêu ngạo không gì sánh được. Có thể nội bộ lại có một loại tự ti. Bởi vì hắn nhóm kỳ thực chỉ là tù đồ. Chẳng lẽ nói. Lăng Hàn cười nói. Ngươi là từ bên ngoài tiến nhập nơi đây lịch lãm người chứ. Miêu Anh về vừa nghe. Không khỏi khuôn mặt trên biến hóa. Dù cho hắn tự tin không gì sánh được. Nhưng thực tế trên nhưng chỉ là lục trọng thiên tu vi. Chiến lực chết no thất trọng thiên đỉnh phong. Gặp phải bát trọng thiên. Cửu trọng thiên tiên vương khẳng định chỉ có ngừng phần. Nếu như tiết lộ hắn là lịch lãm người thân phận. Vậy tất nhiên muốn lọt vào tiên vương trong bãi tha ma tất cả mọi người quần tung. Vậy hắn ngoại trừ ở một cái góc ẩn nút. Không còn hắn pháp. Nói bậy. Hắn lạnh lạnh nói. Xuất thủ lần nữa. Không để cho Lăng Hàn mở miệng cơ hội. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, hắn biết mình đã đoán đúng. Hắn tùy ý đánh trà, đem Miêu Anh về công kích ung dung hóa giải. Hiện tại thất trọng thiên cấp bậc công kích như thế nào phóng trong mắt hắn. Miêu Anh về liên tục xuất thủ, cũng là càng ngày càng là kinh hãi. Lăng Hàn chỉ là thuận tay chống đỡ mà thôi, cũng là thủ tứ bình bát ổn, đem hắn công kích hóa giải cuối cùng. Có vẻ vô cùng dễ dàng. Điều này làm cho hắn không phải không thừa nhận thực lực của đối phương không ở hắn chi xuống. Tiên vương bãi tha ma loại này địa phương làm sao sẽ xuất hiện như này yêu nghiệt người. Hắn linh quang lói lên, nói. Vốn dĩ ngươi cũng là ngoại lai người. Đại thiên thế giới thiên tài vô số, lúc này mới khả năng xuất hiện so với hắn còn muốn yêu nghiệt người. Lăng Hàn cười nhạt, tay phải ấm ra, hướng về Miêu Anh về bắt tới. Hắn vận chuyển ra quý thủy nổ lôi. Đem Miêu Anh về trở thành bồi luyện. Lấy tôi luyện hắn đối với cái này môn bí pháp trưởng khống. Miêu Anh về ra tay toàn lực. Cái này từng đảo bao vây lấy thủy hệ quy tắc lôi đình thật là đáng sợ. Hắn nếu có cất giữ nói. Cái kia nửa phút cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Không thể không nói. Miêu Anh về chiến lực tuy là không tính là quá mạnh. Nhưng có đế tinh chi tư. Vẫn có thích hợp chỗ. Lăng Hàn áp chế lực lượng. Đem chính mình bỏ vào cùng đối phương tương đối trình độ. Đạt được chui luyện tốt nhất hiệu quả. Mà không phải dựa vào lực lượng đi nghiền ép đối thủ. Kể từ đó, hai người tức thì đánh khó phân thắng bại. Lăng Hàn hiểu ra không ngừng, hắn bắt đầu dung hợp thanh một cuồng lôi cùng quý thủy nổ lôi. Ngũ hành xúc tích lôi mới là môn này bí pháp tối cường một mặt. mượn một gã đế tinh thủ, Lăng Hàn đang ở thần tốc để thăng hắn ở nơi này môn bí pháp ở trên cảm ngộ. Miêu Anh Vệ lại nhìn không ra đến. Có thể Lăng Hàn công kích giống như là biển gầm từng đợt tiếp theo từng đợt, làm cho hắn căn bản không thể ngừng tay. Nếu không thì là bị lập tức bị đánh giết phần. Hắn chỉ cảm thấy uất ức cực kỳ. Đường đường thiên hạ đệ nhất võ viện đế tinh, tương lai có tư cách trở thành thiên tôn bá chủ, cư nhiên trở thành bồi luyện, làm cho hắn làm sao có thể đủ không giận. Nhưng đây không phải là hắn tự tìm sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Miêu Anh Vệ giận dữ hét. Thiên hạ đệ nhất võ viện hội tụ vô số vị diện yêu nghiệt, căn bản không dễ đoán chắc thân phận của đối phương. Hiện tại vừa nghĩ đến hỏi ta là ai? Lăng Hàn lạnh lùng nói, người này rõ ràng đối với nữ hoàng động niệm tưởng, làm cho hắn đã xử đối phương tử hình. Cùng vì thiên hạ đệ nhất võ viện người, không cần như thế nào người gây sự chứ. Miêu Anh Vệ nói, có thể nói ra những lời này để kỳ thực hắn đã nhận túng. Lăng Hàn lại làm sao có thể lưu thủ, hắn thản nhiên nói. Ta đem lực lượng áp chế đến cùng ngươi sống nhau tầng thứ. Ngươi nếu có thể chống đỡ 100 chiêu, ta tạm tha ngươi một mạng. Ngươi quá coi thường ta. Miêu Anh Vệ giận dữ. Hắn thừa nhận mình không kịp Lăng Hàn. Nhưng lực lượng đều giống nhau, tình huống hạ hắn đều gánh không được Lăng Hàn 100 chiêu. Đùa gì thế? Lăng Hàn cười nhạt, một chưởng vỗ nữa uy lực tức thì lớn vô số lần. Hắn đã đem thanh một cuồng lôi cùng quý thủy nộ lôi dung hợp vào nhau, hình thành thủy mộc chi lôi. Ba loại quy tắc dung hợp một chỗ, điều này sao có thể không khủng bố? Miêu Anh Vệ tức thì bị áp chế, mặt ngươi lại thiên kiêu, như thế nào ngang hàng thiên tôn chi pháp? Đừng nói Miêu Anh Vệ, chính là thiên tôn truyền nhân cũng chưa chắc có thể ngang hàng. Vì sao? Thiên tôn pháp khả năng không phân cao thấp, nhưng cũng không phải hết thảy thiên tôn pháp đều thích hợp tiên vương tu luyện. Tỉ như phong tình thiên tôn ngư long thuật, liền ngự hư tiên vương cái này cửu trọng thiên bá chủ dùng đến đều là miễn cưỡng. Cái kia đê giai tiên vương muốn vận chuyển thiên tôn pháp tự nhiên càng thêm không thể nào. Cho nên, cửu hóa thiên kinh, thủy mộc chi lôi phóng tới thiên tôn cấp bậc e rằng không tính là đỉnh nhọn. Có ở tiên vương tầng thứ chung, cái này vô cùng lợi hại. Miêu Anh Vệ chật vật không chịu nổi. Dù cho lực lượng tương đương, đối mặt thiên tôn pháp uy năng, hắn cũng chỉ có rơi vào hạ phong phần. Nghĩ tại trong vòng trăm chiêu trấn áp ta, ngươi thực sự là nằm mơ. Hắn nói, rơi vào hạ phong là một chuyện, nhưng hắn có lòng tin chống đỡ trên 370 chiêu, thậm chí nhiều hơn. Là sao? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, lại đem cửu hóa thiên kinh vận chuyển xuất hiện. Hai môn thiên tôn pháp, như tính lại trên bất diệt thiên kinh, cái kia Lăng Hàn thân trên chọn có tam môn thiên tôn pháp. Tuy là chỉ có bất diệt thiên kinh mới là hoàn chỉnh, nhưng một người thân kiêm tam môn thiên tôn pháp, then chốt còn nắm giữ, có thể vận chuyển. Cái này quá kinh khủng. Miêu Anh Vệ tức thì phát sinh kêu rên. Cửu hóa thiên kinh ra trì công kích, trong nháy mắt để Lăng Hàn chiến lực tăng lên gấp 3-4 lần. Hắn càng thêm không thể ngang hàng. 100 chiêu khó chống đỡ. Miêu Anh Vệ đấm máu. Lăng Hàn vận chuyển hai môn thiên tôn pháp, cái này chiến lực quá kinh khủng. Lại chiến đấu tiếp, hắn sẽ chết. Hắn cắn răng chợt xoay người chạy. Hưu. Lăng Hàn triển khai không gian quy tắc, trong nháy mắt đã đem hắn cản lại. Hừ, ngươi bây giờ đã vận dụng siêu việt ta lực lượng. Miêu Anh Vệ trách mắng, nếu không thì hắn không thể bị truy lên. Lăng Hàn cười nhạt. Điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể trốn. Hắn mở ra điều kiện là song phương công bằng một trận chiến. Nếu Miêu Anh Vệ không thủ ước định, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại cho chính mình thêm trên ràng buộc. Đều là võ viện đệ tử, vì sao phải dồn ép không tha? Miêu Anh Vệ thay đổi loại phương thức. Như vậy không có tự tôn mà cầu xin tha thứ, không cảm thấy ném sao? Lăng Hàn cười nhạt. Lại không có nương tay. Hai tay như phủ. Từng chiêu đều là trọng kích. Hai môn thiên tôn pháp đồng thời vận chuyển. Uy lực kỳ lớn. Miêu Anh Vệ đau khổ chống đỡ. Nhưng lại tại sao có thể là Lăng Hàn đối thủ? Ngay cả chạy trốn đều là làm không được. Rất nhanh liền bị sinh đánh chết. Lăng Hàn không hề thương hại. Một ngày chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn liền chỉ có một chữ, đó chính là giết. Hắn nhìn về phía nữ hoàng, ánh mắt tức thì chuyển nhô. Nữ hoàng đã sử dụng tiên kiếm, đối mặt thiên kiếp cũng là thập phần thong dong, hoàn toàn không cần lo lắng. Bốn phía, mọi người đều là khiếp sợ, vốn dĩ Lăng Hàn cùng Miêu Anh Vệ đều là bên ngoài tiến nhập nơi này lịch lãm người. Ánh mắt của bọn họ lập tức biến được uy nghiêm. Làm tù đổ. Bọn họ nhất phép nhất liền là tới nơi này lịch luyện người. Chỉ là Lăng Hàn thực lực quá mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không dám ngang hàng. Chỉ có thể âm thầm đặt ở tâm lý. Bất quá. Chỉ cần Lăng Hàn vừa ly khai. Bọn họ sẽ đem Lăng Hàn là ngoại lai lịch lãm người thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Dẫn vô số cường giả. Làm sao cũng muốn đem oanh sát thành cặn bã. Một ngày chi về sau. Thiên kiếp quá khứ. Nữ hoàng thân hình rơi xuống. Thân thể mềm mại trên quấn vòng quanh năm đảo tia sáng kỳ dị. Tàn mát ra khí tức cường đại. Đi. Lăng Hàn căn bản không đem bốn phía những người đó để vào mắt. Hắn cách lục trọng thiên càng ngày càng gần. Chính là thân phận lộ ra ngoài thì như thế nào? Hắn căn bản không sợ. Chương 2629. Đánh lén thăng cấp. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đối với cái này nguyên cổ mộ càng ngày càng có hứng thú. Nơi đây cất giấu một môn thiên tôn pháp. Hơn nữa còn là bọn họ hiện tại là có thể tu luyện. Ý nghĩa phi phàm. Bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu. Mà liên quan tới hai người là ngoại lai lịch lãm người tin tức cũng là dường như giã hỏa liệu nguyên vậy truyền bá. Ngoại lai người. Chỉ là mấy ngày chi về sau, Lăng Hàn cùng nữ hoàng liền bị đánh lén. Đây là ba gã thất trọng thiên tiên vương, ánh mắt lành lạnh, đằng đằng sát khí. Bọn họ nhất xét nhất chính là ngoại lai lịch lãm người, đưa hắn nhóm trở thành tăng cao tu vi đá đặt chân. Lăng Hàn đứng vững, ánh mắt đảo qua, không khỏi cười nói. Liền ba người các ngươi. Hoàn toàn không đáng chú ý a. Làm càn. Ba người này đồng loạt ra tay, hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Nữ hoàng xuất kiếm. Xoát. Hàn quang kinh diễm. Hắn hiện tại nhưng là ngũ trọng thiên. Lại thêm trên tiên khí oai. Chiến lực có thể sánh bằng thất trọng thiên đỉnh phong. Một kiếm này không gì sánh được đáng sợ. Ba đại thất trọng thiên tiên vương đều là kinh hãi. Vội vã dồn dập tản ra. Lấy tránh né một kích này. Nhưng sau bọn họ liền phát động phản kích. Tinh thần trùng kích. Ông ba đạo đáng sợ tinh thần công kích đánh tới. Nữ hoàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Khuôn mặt cười lộ ra thống khổ. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Như vậy tinh thần trùng kích đủ để đối nàng tạo thành ảnh hưởng lớn. Phía trước Miêu Anh Vệ không có thi triển môn này bí pháp. Là bởi vì hắn vừa mới tiến nhập nguyên cổ mộ. Thời gian ngắn ngủi. Cũng không có bị hắc khí ảnh hưởng. Cũng không có tu ra như vậy bí pháp. Nhưng ba người này bất đồng. Bọn họ sớm liền tiến vào nguyên cổ mộ. Chẳng những sớm đã bị hắc khí ảnh hưởng. Còn giết rất nhiều tiên vương. Cướp đoạt đối phương trong cơ thể hắc khí. Khiến cho bọn họ tinh thần trùng kích đối với thần hồn phá hư tính lớn hơn. Chẳng qua ngũ trọng thiên. Ba đại tiên vương cười nhạt thừa thắng truy kích muốn một lần hành động đem nữ hoàng đánh tan. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam, bởi vì nữ hoàng trong tay nhưng là có một cái tiên khí. Nữ hoàng gặp nguy không loạn. Một bên du tẩu thân hình, một bên kiếm xa như mưa. Bằng vào tiên khí oai, làm cho ba đại thất trọng thiên tiên vương đều là không dám quá phận tương bức. Nếu không thì khoảng cách một ngày gần quá, là được có thể bị tiên khí chém bị thương. Nhưng hắn nhóm chỉ cần ở khoảng cách an toàn không ngừng mà đánh ra tinh thần trùng kích, đồng dạng có thể mang nữ hoàng trấn áp. Lăng Hàn thở dài, nói: ba cái thất trọng thiên tiên vương vây công một cái ngũ trọng thiên, không biết xấu hổ sao? Lão Lý, ngươi đi giết tiểu tử này. Một gã ăn mặc tử bào thất trọng thiên tiên vương nói. Được, lấy trường bào màu đen tiên vương gật đầu. Lạc hướng hướng Lăng Hàn đánh tới. Hắn cũng không tin tưởng Lăng Hàn cũng có thể như thế yêu nghiệt. Lấy ngũ trọng thiên thân ngang hàng thất trọng thiên tiên vương. Tử bào tiên vương cùng áo xanh tiên vương tắc thì tiếp tục hợp công nữ hoàng. Bọn họ cho rằng đây mới là nhân vật khó giải quyết. Cần hai người hợp lực. Lập tức đầu hàng, giao ra tiên khí, có thể tha cho ngươi một mạng. Tử bào tiên vương nói. Trong ánh mắt chớp động tham lam. Hắn đã muốn lấy được tiên khí. Lại nghĩ đến cái này tuyệt sắc mỹ nhân. Nữ hoàng không đáp. Chỉ là huy kiếm mà chém. Nàng mới lười để ý hai cái này con dẹp. Các ngươi. Tựa hồ quên ta đấy. Lăng Hàn thanh âm ung dung vang lên. Cái gì tiểu nhân vật này còn chưa chết. Tử bào tiên vương cùng áo xanh tiên vương đồng thời hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Cũng là lập tức tê một tiếng. Liền công kích đều là ngừng lại. Hắc bào tiên vương đã ngã xuống mà lên. Lưng chỗ có một cái lỗ máu. Đang ở ồ ồ chảy xuôi tiên huyết. Mà sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn tiêu thất. Nếu như là giới bên ngoài, như vậy một gã tiên vương chết đi thiên địa đồng bi. Rõ ràng không gì sánh được. Có ở nơi đây tiên vương chết thì chết, tựa như tùy tiện người nào miêu cầu. A, cái này ngược lại cũng được quá nhanh đi. Một gã thất trọng thiên tiên vương không địch lại ngũ trọng thiên. Đây đắt là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà bị chết nhanh như vậy nhất định không pháp tưởng tượng. Đây chính là thất trọng thiên tiên vương A. Nếu như chuyên tâm muốn chạy, chính là đột phá không lâu cửu trọng thiên tiên vương cũng không pháp ngăn cản. Tiểu tử này vận dụng cái gì đại sát khí ấy ư, nếu không, bọn họ thực sự là không thể nào tiếp thu được. Đến, người nào làm ta đối thủ, một đấu một, chí ít đối lập nhau công bằng một ít. Lăng Hàn mỉm cười nói. Tử bào tiên vương đứng dậy, hắn lập tức một đạo tinh thần trùng kích đánh tới, sau đó mới nói. Ta tới, ông. Tinh thần trùng kích đánh tới. Lăng Hàn không thể tránh khỏi nhíu chân mày lại. Chỉ cảm thấy đầu đau xót. Như bị kim đâm. Đã không biết bao nhiêu lần cũng không có biện pháp. Loại này công kích không nhìn khoảng cách, khó lòng phòng bị. Nhưng là vẻn vẹn như đây. Hắn đã đem bất diệt thiên kinh thần hồn thiên cũng bù đắp. Đau nhức một cách liền không sao. Thức hải minh mông cuồn cuộn. Êm dịu không sức mẻ. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng ăn một quyền của ta. Lăng Hàn thân hình tuôn ra. Một quyền đánh thẳng tử bào tiên vương. Tử bào tiên vương hừ một tiếng. Cũng là đấm ra một quyền. Hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Chỉ cần Lăng Hàn không sử dụng đại sát khí. Hắn liền không sợ. Tại hắn nghĩ đến. Lăng Hàn nhất định là vận dụng nào đó cửu trọng thiên cấp bậc bí bảo. Lúc này mới đem Hắc Bảo Tiên Vương giết chết. Nếu không, chính là ngũ trọng thiên tiên vương nào có mạnh như vậy. Thình thịch, quyền của hai người đầu va vào nhau tức thì tạo thành một đạo sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng ba động đi. Động tác của bọn họ đều là một trận. Nhưng sau liền chứng kiến tử bào tiên vương nắm đấm trong nháy mắt phá toái. Trùng kích lực dâng lên. Cánh tay cũng theo nổ tung. Bạch cốt cùng huyết nhục phi đạn. ba ba ba ba. Thẳng đến nguyên cả cánh tay đều là nổ nát bấy. Này cổ lực theo tài rốt cuộc dừng lại. Chỉ thấy tử bào tiên vương toàn bộ cánh tay phải đều là không có. Tiên huyết vẫn còn ở ồ ồ phun trào. Bên kia, áo xanh tiên vương đã sợ ngây người. Mẹ kiếp, một quyền 726 ung đã đem thất trọng thiên tiên vương cánh tay đều là đánh bể. Đây là như thế nào lực tàn phá kinh khủng. Ngươi làm sao có thể như thế cường đại. Tử bào tiên vương cuối cùng biết hắc bào tiên vương vì sao nhanh như vậy đã bị Lăng Hàn giết chết. Không phải người này có cái gì đại sát khí, mà là bản thân hắn liền vì đại sát khí. Kiếp sau hào hào tu luyện, ngươi sẽ biết. Lăng Hàn tuôn ra, lại là một quyền quất tới. Khoảng cách gần quá, căn bản không pháp tránh chợt hiện. Tử bào tiên vương chỉ có thể kiên trì đi đón. Tả quyền vung ra, đón đánh Lăng Hàn. Thình thịch, không huyền niệm chút nào, hắn cánh tay này cũng là trong nháy mắt đã bị đánh bạo nổ, biến thành không cánh tay người. Đây đối với tiên vương mà nói là chuyện nhỏ. Trong cơ thể sinh cơ giạt rào, tùy tùy tiện tiện là có thể lần nữa mọc ra. Nhưng vấn đề là, tử bào tiên vương hiện tại căn bản không có thời gian đi đề cao cánh tay. Lăng Hàn quyền thứ ba lại đánh. Tử bào tiên vương bay lên chân trái đón đánh, ba chân trái cũng bị đánh bể, biến thành một chân người. Hắn không dám tiếp tục nhận, còn sót lại đùi phải bắn ra, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Trời ạ, cái này ngũ trọng thiên tiên vương thật là đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể giết được. Lăng Hàn lắc đầu. Bây giờ còn muốn chạy, đi gấp sao? Như tử bào tiên vương vừa gặp phải hắn liền xoay người chạy trốn. Cái kia cho dù Lăng Hàn nắm giữ không gian quy tắc cũng rất khó chặn lại. Nhưng bây giờ khoảng cách của hai người gần như vậy, như còn làm cho tử bào tiên vương chạy, vậy thì thật là nói giỡn. Lăng Hàn trong nháy mắt truy lên, một quyền thẳng, phốc, tử bào tiên vương phun máu tươi tung tóe. Chân hắn hạ lào đảo, chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy ngực thình lình nhiều một cái lỗ máu. Trái tim đã bị sinh đánh bể. Hắn cúi đầu nhìn ngực, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Đường đường thất trọng thiên cường giả cư nhiên lại chết như vậy. Cái ý niệm này vừa mới chuyển qua, hắn liền ầm ầm ngã xuống đất, dương lên đầy đất cho bụi. Chương 2630. Hỏa diễm truyền thừa áo xanh tiên vương lạnh run run. Đây chính là hai vị thất trọng thiên tiên vương a. Vô luận ở tiên vương bãi tha ma vẫn là viêm xương vị diện, cái kia đều là uy danh hiển hách tồn tại. Nhưng ở Lăng Hàn trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Dễ như trở bàn tay vậy liền bị toàn bộ oanh sát. Hắn vội vã bỏ rơi hạ nữ hoàng, liền muốn chạy trốn. Hừ, nữ hoàng phát động thái chủ vô cực thể thời gian lưu dương động, áo xanh tiên vương tốc độ tức thì đầu hàng. Thời gian thể chất, áo xanh tiên vương kinh hãi, vội vã toàn thân rung lên. Hắn toàn diện phát uy, thất trọng thiên cấp bậc quy tắc dương động. Tốc độ của hắn tức thì khôi phục bình thường. Đại đạo gia trì, vạn pháp bất xâm. Nhưng nữ hoàng mượn điểm ấy thời gian đã truy tới, một kiếm nào qua đây, như cửu thiên kinh hồng. Cho bổn tỏa tránh ra. Áo xanh tiên vương vội vã một cái tinh thần trùng kích đánh ra, làm cho nữ hoàng động tác bị kiềm hãm. Hắn tắc thì là nhân cơ hội giết đi ra ngoài. Trong lòng hắn âm thầm thề, cũng nữa không muốn nhìn thấy cái này đối với nam nữ quá đặc biệt mã đức biến thái. Hưu, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy trước mặt đã thêm một người. Lăng Hàn. A, tốc độ này tại sao nhanh như vậy? Không gian quy tắc, nhất định là không gian quy tắc, nếu không thì làm sao có thể tốc độ kinh người như vậy. Trong lòng hắn hoảng hốt, vô luận là truy kích vẫn là chạy trốn, sợ nhất chính là gặp phải an hiểu không gian quy tắc người. còn không có đánh xong chạy cái gì. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, lại không ra tay. Nữ hoàng truy lên, một kiếm nào qua đây. Áo xanh tiên vương không thể không đón đánh, nếu không thì chắc chắn phải chết. Hắn đánh. Lăng Hàn liền ở một bên quan chiến. Nhưng hắn nếu như muốn chạy trốn, Lăng Hàn sẽ gặp ngăn cản. Căn bản trốn không thoát. Áo xanh tiên vương cũng biết không thể chạy trốn được. Trong lòng nảy sinh áp độc. Hắn nhất định chiến thắng nữ hoàng. Đồng thời đem đối phương cầm xuống. Để mà uy hiếp Lăng Hàn. Nếu không thì hắn hôm nay nhất định phải bàn giao ở đây. Quyết định này một cái, hắn đánh liền tiêu mất trốn chạy cách nghĩ, cùng nữ hoàng tử chiến. Hắn tuy là xem như là thủy hóa tiên vương. Có thể trở thành tiên vương liền đã nói rõ vấn đề. Hắn từng quyền bảo oanh. Chiến lực cực kỳ cuồng bạo. Nếu không phải nữ hoàng tay cầm tiên khí, kỳ thực cũng không phải là hắn đối thủ. Dù sao coi như là siêu cấp đế tinh cũng rất khó vượt qua hai cái cảnh giới. Nhưng có tiên khí trợ giúp lại bất đồng. Nữ hoàng dần dần chiếm thượng phong. Đem áo xanh tiên vương vững vàng áp chế. Không hề cho đối phương bất kỳ cơ hội. Hơn 3.000 chiêu về sau, nữ hoàng một kiếm chém qua, phúc, áo xanh tiên vương đầu người bay lên. Lăng Hàn nhãn chú viễn phương, nói. Xem ra con đường sau đó không dễ đi. Đây vẫn chỉ là thất trọng thiên tiên vương. Nếu như bát trọng thiên tiên vương xuất hiện, thông thường Lăng Hàn có thể một tay trấn áp. Nhưng nếu là đế giả liền khó đối phó. Đế tinh thực lực khẳng định vượt lên trước Lăng Hàn. Siêu cấp đế tinh thì càng thêm không cần nói. Chí ít còn có 3 chỗ truyền thừa địa. Nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu. Học được lưỡng chủng lôi thuật chi về sau, hắn càng thêm muốn thu được còn dư lại 3 loại lôi thuật. Dung hợp ngũ hành lôi. Đây mới thật sự là thiên tôn pháp. Bọn họ dũng cảm tiến tới, trong lúc lại tao ngộ rồi mấy lần thất trọng thiên tiên vương bắn tỉa. Hiện tại chỉ có thất trọng thiên tiên vương xuất hiện. Đại khái là lấy làm cho này đủ để trấn áp Lăng Hàn hai người. Nhưng 3 phen mấy bận mà toàn quân bị diệt. Rốt cuộc làm cho tiên vương nghĩa trang người biết. Thất trọng thiên tiên vương có thể giết không được Lăng Hàn hai người. Vì vậy bát trọng thiên tiên vương xuất động. Lúc này, Lăng Hàn hai người tới một tòa đại sơn trước. Cái tòa này sơn toàn thân xích hồng. Nhưng cũng không phải nham thạch hoặc là thảm thực vật nhan sắc. Mà là đỉnh núi hỏa sơn cái một mực phun phát ra. Chảy xuôi nham tương. Nhiễm đỏ cả tòa sơn. Trong nham tương có màu đỏ thiểm điện đang nhảy nhót. Hóa thành các loại động vật hình thái. Cũng không có người nào bị ngăn cản ở tại đại sơn trước. Bởi vì này có thể đi vòng mà qua. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng là không tính lượn quanh. Bọn họ đã thu được 2 môn lôi chi bí thuật. Chiếu trước mặt thôi toán. Nơi đây cực khả năng cất giấu loại thứ 3. Hỏa lôi chi thuật. Đi xem. Bọn họ trên sơn. Nhưng vẫn chưa đi gần nham tương đây. Liền đã cảm ứng được hơi nóng cuồn cuộn đánh tới. Để cho bọn họ quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là than củi hóa phát tiêu. Hai người cũng không muốn sạch sẽ chuồn mất đi ở chỗ này. Dồn dập dương động căn nguyên lực. Ở trước người kết xuất một cái quang thuẫn. Có quy tắc đang lưu chuyển. Chống đỡ nhiệt độ cao. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Càng là tiếp cận nham tương. Cái này nhiệt độ càng là cao kinh người. Làm cho bọn họ không thể không lăng khoảng không đạp được. Vòng quanh đại sơn đi được một vòng, bọn họ cũng là hào vô sở hoạch. Lẽ nào nơi đây cũng không có ẩm chứa thiên tôn pháp sao? Bọn họ không khỏi hoài nghi. Trừ phi. Hai người nhìn nhau một cái. Truyền thừa ở nham tương bên trong. Ta lại đi xem. Lăng Hàn đối với nữ hoàng nói, thể phách của hắn kinh người, lực phòng ngự vượt qua xa nữ hoàng. Nữ hoàng gật đầu ở một bên khoanh chân mà ngồi. Lăng Hàn Nguyên muốn cho nữ hoàng vào tiên khách cư. Thấy thế liền bỏ đi cái ý niệm này. Lấy nữ hoàng thực lực lại thêm trên tiên khí trợ giúp. Gặp phải bát trọng thiên tiên vương cũng không phải là không có thoát thân năng lực. Hắn thân hình rơi xuống. Trực tiếp đi đến nham tương bên trong. Tức thì khủng bố gấp trăm lần nhiệt độ cao đánh tới. Hắn hộ thể khiên trong nháy mắt tan biến. Suy. Quần áo và đồ dùng hàng ngày bốc cháy. Cũng là trong nháy mắt tức thì bị đốt tan. Nhưng cũng chỉ có thể như đây. Hắn bên ngoài thân có một bùa văn nhảy lên tản ra kim quang. Đây là hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Lấy hắn tu vi bây giờ. Ở cái trạng thái này hạ chính là cửu trọng thiên chiến lực cũng cần oanh kích thật nhiều lần mới có thể làm bị thương hắn. Hơn nữa theo tu vi của hắn càng ngày càng cao. Có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh thời gian cũng càng ngày càng dài. Hắn ở trong biển lửa rong chơi lấy, hai mắt sáng quắc sinh quang, chính là cái này biển lửa cũng không pháp áp chế. Lăng Hàn từng tấc thổ địa tìm kiếm. Nơi này trong nham tương lưu động cường đại hỏa hệ quy tắc. Ảnh hưởng ánh mắt. Không pháp cùng xa. Do đó đây. Hắn chỉ có thể đi tới cái nào chứng kiến đâu. Tốc độ cũng không nhanh. Nửa canh giờ về sau. Hắn phi thân lên. Một là hắn không thể hao tổn đến bất diệt thiên kinh hoàn toàn không pháp vận chuyển tình trạng. Thứ hai hắn cũng muốn kiểm tra một cái nữ hoàng tình huống. Dù sao bọn họ hiện tại có thể nói là cả thế gian đều là kẻ địch. Nữ hoàng an ngồi. Lăng Hàn đảo qua liếc mắt chi về sau. Cũng rơi vào nữ hoàng bên lên. Khôi phục một cái căn nguyên lực. Một ngày chi về sau, Lăng Hàn mới trọng nhập nham tương, hắn khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hắn mỗi ngày chỉ có thể dò xét tìm có hạn khu vực. Nhưng không có lục soát tìm toàn bộ khu vực phía trước. Hắn là không thể rời đi. 3 ngày, ngũ ngày, 10 ngày. Nhoáng lên đã 3 tháng trôi qua. Cái này 1 ngày. Lăng Hàn tiến nhập nham tương nơi về sau. Rất nhanh thì lộ ra tiếu dung. Bởi vì hắn thấy được mặt đất có chút bất đồng. Xuất hiện từng đạo rõ ràng mạch lạc. Dường như nhân thể kinh mạch tựa như. Thoạt nhìn hình như là thiên nhiên. Chỉ là sơn thể dáng dấp kỳ quái một chút mà thôi. Có thể Lăng Hàn lại không cho là như vậy. Hắn thấy được những thứ này mạch lạc trung ẩn núp đồ đạc. Không sai, đây chính là thứ 3 chỗ truyền thừa địa. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Hắn có chút mê ly mà nghiên cứu. Nếu là không có tìm ra mắt trận. Cái kia vô tận hỏa diễm cùng nổ lôi vào cơ thể. Chính là thể phách của hắn cũng không thể chịu đựng. Mà ở bên ngoài. Ông. Một đạo khí thế đáng sợ hàng lâm. Một gã tiên vương đạp ngày tới. Hắn thân trên thình lình quấn vòng quanh 8 đạo tia sáng kỳ dị. Nữ hoàng lập tức bị thức dậy, nàng mở đôi mắt 7 giác 3 đẹp, hướng về kia danh tiên vương nhìn sang. Ngươi chính là ngoại lai lịch lãm người. Cái này bát trọng thiên tiên vương nói. Ánh mắt đảo qua nữ hoàng lúc. Lấy tu vi của hắn tâm tính vẫn là nhìn không được tâm đám dao động. Nhưng lập tức đè xuống. Nữ hoàng không đáp, cho tới bây giờ chỉ có nàng hỏi người khác phần, nào có trái lại đạo lý. Nàng trực tiếp xuất kiếm, chỉ phía xa cái kia bát trọng thiên tiên vương.